Đây là thời Pháp. Phật tử đến chùa để làm gì? Được chia ra hai phần, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 16 Tây tháng 5 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên 4, tọa lạc tại thành phố Fremont, tiểu bang Cali. Thời Pháp này cũng đồng được ra phim video với cùng tựa đề Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Tự chắp tay đề niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị của Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay tôi trở lại đây vào ngày hôm qua để tôi chuẩn bị thiết lập những cái mà để chuẩn bị cho pháp tu hai ngày cuối tuần vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6. Thì trong pháp tu đó ở trên tầm nguyên 1 của ở Seattle sẽ về đây để hỗ trợ cho pháp tu, gồm có khoảng 30 mấy 40 người là mua vé máy bay đi chung với tôi, và có những chuyến họ đi lẻ tẻ 10 mấy người. Riêng ở tiểu bang Texas cũng về đây khoảng trên 10 người, và những cái tiểu bang xa mà đệ tử của Thông Lai về đây thì cái số dự kiến các nơi về khoảng 100 vị. Do đó tôi phải về sớm và tôi coi cái hội trường như thế nào để hình như cái hệ thống âm thanh nó bị trót bộ khi mình bấm cái speaker mà đưa ra ngoài. Như vậy tôi sẽ thông báo sơ, những vị nào muốn ghi danh pháp tu thì xin vui lòng chút nữa sau cái thời gian giảng pháp quý vị ghi danh để ban tổ chức sắp xếp ẩm thực. Cái hệ thống microphone nó có vấn đề. Như vậy là những cái mà quý vị sẽ được tôi tuyên bố vào ngày hôm nay. Tất cả những gì mà dư dự pháp tu vào ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6, tức là ngày cuối tuần, thì hoàn toàn miễn phí. Và theo như tinh thần tôi đã thảo luận với đệ tử của tôi ở tầm nguyên 1 xuất bột cho tầm nguyên 4, thì ban ẩm thực của tầm nguyên 1 sẽ xuống đây gồm có 10 vị, mà trong đó 10 vị biết chánh và 20 mấy vị biết phụ. Thì chúng tôi cần ở tầm nguyên 4 này trong ban trai soạn phải có xuất bột cho chúng tôi khoảng chừng 50 vị volunteer để hỗ trợ cho khóa tu. Thì tôi nghĩ cái số lượng tu có thể lên tới cả ngàn người, và chúng tôi cần có cái mẫu đơn chúng đó điền vào. Người nào ở lại tại đây ngủ qua đêm thì thọ bắt quan trai, theo cái tinh thần của tôi là chúng ta tu thì cho nó đúng nghĩa với thời Phật. Thọ bắt quan trai là chúng ta dự bị xuất gia một ngày, thì vị nào đủ không bị gia duyên ràng buộc, không bị con cháu ràng buộc, thì sau khi truyền giới vào ngày thứ bảy, sáng thứ bảy, thì những cái vị nào mà có đủ thời gian thì nên đến sớm. Riêng cái ban trai soạn của chúng tôi là đến đây từ thứ năm rồi, thứ sáu là có mặt. Và những cái người ban trai soạn của chùa Tầm Nguyên 4 thì đã có mặt ở đây từ tối thứ sáu rồi. Như vậy những cái vị nào cố gắng đến đây vào 5:30 sáng để chúng ta bắt đầu khai đàn, mở vô cái pháp tu để chúng ta tụng thủ lăng nghiêm, và kế đó tôi nghĩ cái hội trường này không đủ đâu, chúng tôi sẽ set up Tam Thánh ở bên cái hội trường lớn ở phía sau, và chúng ta sẽ tu ở đó, và có máy lạnh đầy đủ hết. Tức là chú Kiệt, vị các cô đọc của thế kỷ 21 đã mở máy lạnh hết đầy đủ cho chúng ta tu. Và như vậy, những người ở lại thì có những cái phòng ốc chúng tôi sẽ chia làm từng khu. Khu ở Seattle thì chúng tôi đưa vào một khu, và khu nào những người ở đây chúng ta chia ra từng khu để ở, và quý vị đi tu chỉ cần chúng tôi sẽ cung cấp sleeping bed cho quý vị ngủ. Tôi nghĩ tới ngày 13 tháng 6 và 14 tháng 6 thì khí hậu đã nóng rồi, thành ra chúng ta cần máy lạnh nhiều hơn là cần mền. Và như vậy để chúng tôi sắp xếp ẩm thực, thì cái buổi sáng thứ sáu sau khi sáng thứ bảy sau khi tụng thời Thủ Lăng Nghiêm, nói chú Kiệt có thể tin on cái máy lạnh cho khu vực này. Nói chú Kiệt ở đâu nó như nóng tại số người đông. Như vậy tụng Thủ Lăng Nghiêm xong thì chúng ta sẽ được thọ ăn điểm tâm dần cháo thập cẩm do một cái cô Ngọc Cầm ở trên chùa Tầm Nguyên một cổ là một cụ nhân viên chủ nhà hàng của Thái Lan, cổ sẽ nấu cháo thập cẩm Thái Lan đợi quý vị. Và sau đó tới sau khi họ bắt quan trai xong thì buổi trưa chùa Tầm Nguyên 4 ở đây sẽ do Tầm Nguyên 1 nấu, những tay đầu bếp từ Tầm Nguyên 1 xuống nấu đợi quý vị ba món ăn. Trong buổi trưa ba món chánh gồm có một món bún bầu Huế đặc biệt mà những vị nào đã dự tôi đã có ăn rồi do cô Diệu Phổ nấu. Cái món thứ hai hình như là chả giò cho cô Diệu Nguyện. Cái món thứ ba là hình như là tôi nghĩ là xôi mà loại xôi mặn mà mặn chay chứ không phải là mặn thịt đâu. Và như vậy là gồm có những cái món mà ăn nhẹ như là chè, xôi và những cái món tráng miệng thì có thể là do Phật tử của chùa Tầm Nguyên 4 đảm trách. Như vậy và sau khi thọ giới băng trai xong thì buổi chiều quý vị nào mà thọ bắt băng trai thì không được ăn, trừ những vị nào mà bệnh tiểu đường, cao máu và cần sử dụng thuốc thì chúng tôi sẽ có cái dược thực là nấu cháo để cho quý vị ăn cháo thập cẩm. Riêng Thông Lai tôi ngày hôm đó cũng chỉ ăn đúng bữa ngọ thôi và không ăn nữa. Vì làm như vậy để làm cái gì? Quý vị muốn xuất gia một ngày thì quý vị theo cái thế lực của Phật thời xưa là một vị chuẩn bị sa di xuất gia thọ tám giới. Với cái công đức này quý vị bằng 100 năm ở ngoài đời tu. Do đó sau đó chúng ta hồi hướng cái công đức này vào ngày Chủ Nhật cho cụ Huyền Thất Tổ, cho cha mẹ của quý vị đã qua đời hoặc là cha mẹ còn sống thì được phước thọ nghĩa là tăng long và được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Do đó chúng tôi sẽ bắt đầu nhận danh ghi những cái người gửi sớ cầu siêu từ ngày hôm nay, và sau đó cái mẫu này tuần tự những ngày đó tôi còn ở đây tới một tuần lận, ngày mai chúng tôi sẽ phát cái mẫu đó vào ngày Chủ Nhật. Như vậy chúng ta phải có phước chúng ta mới hồi hướng cho cụ Huyền. Chúng ta ở thế gian có tiền thì chúng ta giúp đỡ cha mẹ, nhưng khi cha mẹ đã quá giảng thì chúng ta phải cần cái phước để mà hồi hướng cho cha mẹ. Đó là cái quy tắc của thầy. Và sau tới cái ngày Chủ Nhật thì buổi sáng những vị bệnh hoạn được ăn và cháo buổi sáng sau khi thầy thủ lăng nghiêm, và những cái vị mà thọ bắt quan trai thì ăn được vào giờ ngọ. Sau giờ ngọ thọ trai xong chúng tôi sẽ xả giới bắt quan trai, và sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục tu hành cái hệ thống mà để mà cầu siêu. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng để hầu siêu cho cụ Huyền Thất Tổ. Kế đó buổi chiều sau khi hoàn mãn vào lúc buổi chiều 5-6 giờ thì cô Diệu Định của chồng Biên Một sẽ đãi quý vị ăn một cái món là cà ri bánh mì. Còn riêng cái buổi trưa Chủ Nhật thì có ăn đậu hũ xào theo kiểu thập cẩm của Thái Lan và một cái món canh chua của Thái Lan, và cộng thêm một cái món gì đó tôi biết là ba món mà tôi quên rồi, thì cái danh sách còn ngoài ra những cái món phụ. Thì như tôi hứa cho quý vị, có thực mới dịch được đạo. Và tất cả những chi phí này do tất cả những Phật tử dự pháp tu ở đây, tôi để cho Tầm Nguyên một xuất bọt thì mấy cô ở đây có vẻ là tự ái dồn dập, nói thầy tại sao khi dễ ở San Jose, ở đây có nhiều đồ bếp, nhưng không phải như vậy đâu. Vì cái chùa này là chùa mới thành lập, thành ra tất cả cái ban ẩm thực là từ các nơi về, thầy cũng không biết. Tại vì thầy mới xuống đây lần thứ hai, thứ ba, thầy không biết rõ là những cái cô ẩm thực thế nào. Mà bây giờ mình tổ chức một cái pháp tu, nó đông người đến dự, thành ra thầy mới đem những cái vị mà đã ở với thầy mấy năm ở trên Tầm Nguyên 1 xuống để họ phụ một tay. Thành ra cái vấn đề đó quý vị thông cảm, không phải là thầy chê ở San Jose không có đầu bếp, nhưng mà gì ở đây chùa mới ban ẩm thực thì chưa có kinh nghiệm, mà tiếp đó một phái tu từ 700 tới 1.000 người thì họ khó lắm. Quý vị nấu một nồi phở, một nồi bún bò chay mà chừng 100-200 người được, nhưng mà nấu lên số lượng 1.000 thì phải đòi hỏi những người có kinh nghiệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi khi ăn tới giờ ăn quả đường nó phải đúng giờ và tiếp xúc như thế nào cho nó không mất thời giờ của đại chúng. Nhưng mà bữa nay thầy sẽ nói những vị nào mà muốn phát tâm trong cái bữa cúng dường đó thì được quyền. Những Phật tử ở tầng nguyên vốn, những Phật tử dự ở đây, chúng con muốn cúng dường nước uống cho đại chúng thọ bát quan trai và tu hai ngày đó thì cứ việc ghi danh, chúng con cúng bao nhiêu chai nước. Chúng con cúng món chè, món xôi, món gì cũng được, đó là tùy hỷ quý vị. Và quý vị muốn cúng giấy tu gô, giấy lau miệng, giấy nếp chinh hoặc là những cái hộp tu gô thì quý vị cứ ghi liên lạc với ban thủ quỹ và cái ban tổ chức của khóa tu. Và sau khi chúng tôi tổng kết hết những cái gì mà còn thiếu thì từ đó chùa Tầm Nguyên một ở trên Seattle sẽ xuất bột cái phần tài chính còn lại để lo cho khóa tu trọn vẹn. Tức là chúng tôi sẽ dành tất cả mọi ưu đãi, và khi nào ở đây nói là chúng con đã phát tâm đủ rồi thì khi đó tôi mới cộng sổ lại coi trong cái ban tổ chức còn thiếu cái gì, thì từ tổng viên một chúng tôi sẽ ủng hộ tỉnh tài cho quý vị tu. Đó là cái chủ trương của thầy. Chúng ta đến tu là chỉ cần giảng sanh và cần phước đức, chứ chúng ta không có cái vấn đề business trong cái vấn đề tu hành này. Và có một điểm quan trọng là quý vị cần ghi danh, vì đây là cái bộ kinh mới nhất do tụi tầm viên một xuất bản là Hư Văn Niên Phổ, tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan. Thì cái quyển sách này chưa có ai có, chỉ trừ là Niên Sư Như Thủy, lúc mà sư cô Hạnh Đoan là cô em Úc, cái cô mà viết cái bài Du Lan Không Có Ba. Thì trong này gồm có ba dịch giả là gia đình của chúng tôi. Cố sư ông Thượng Kiến Hà Châu là ông thân của tôi, đã qua đời vào ngày rằm 15 tháng 5 năm rồi. Thì ông dịch được 50% cái cuộc đời ngài Hư Vân. Sau đó đi sư Như Thủy dịch lại 2/3 đoạn cuối, và còn phần cuối cùng thì ni sư Hạnh Đoan dịch. Do đó tác giả trong này là Kiến Châu, Như Thủy và Hạnh Đoan. Và chúng tôi ấn tấm đầu tiên do tiền của những Phật tử, có những Phật tử ngồi trong đây để đóng tiền cho thầy vào quỹ in kinh. Thì sau khi thầy in xong, thầy ship từ ở bên Việt Nam qua thì in 1.000 cuốn, thì 500 cuốn là tặng tại Việt Nam, còn 500 cuốn thì đã ship về tới ở trên tầng viên 1. Nhưng mà trên đó thầy cần để là 100, và thầy sẽ chuyển xuống đây 400 vào cái khóa tu ngày 13 và 14 tháng 6. Do đó số lượng Phật tử không thể nào phát đủ, do đó thầy căn cứ theo cái danh sách ghi danh, người nào ghi danh từ số 1 tới số 400 thì thầy sẽ lấy phát trước, và sau đó thầy sẽ phát sau cho những người mà nằm sau, chứ không phải không có. Gì chuyến tàu nó chia làm hai đợt, đợt đầu là 1.000 quyển và đợt thứ hai 1.000 quyển. Nhưng mà giờ trong tay của thầy là mới có 500 quyển, và thầy đã để tầng viên 1 100 mà đem xuống tầng viên 4 thì 400 vào cái ngày phá tu giữa ngày 13 và 14 tháng 6. Do đó một chút nữa theo cái danh sách thứ tự thì thầy sẽ vào ngày phá tu, thầy sẽ căn cứ đọc phát theo danh sách, người nào ghi danh từ số 1 tới số 400 thì được nhận lãnh kinh cuộc đời của ngài Hư Vân vào trong cái ngày đó. Riêng những vị nào không có thì những tuần lễ kế tiếp thầy sẽ chuyển bằng UPS xuống đây, và ở đây ban đại diện của chùa và đại đức Linh Nhẫn sẽ từng tự phát cho những Phật tử nào còn thiếu. Như vậy để theo cho nó có khỏi cái sự phân bì, chứ bây giờ trong phát tu cả 700-1.000 người thầy không biết phát ai trước, thầy căn cứ theo cái danh sách ghi danh tu học để cho nó khỏi có sự mà quý vị phiền lòng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì trong cái ngày đó thầy sẽ giảng về cái đề tài là cuộc đời của ngài Hư Vân đại sư. Ngài sinh ra đời vào cái thời kỳ đạo Phật tại Trung Quốc bị phân hóa kinh khủng, và lúc đó nhà Thanh bị Bát Quốc, tức là 7 nước phương Tây, 8 nước phương Tây đem vào xâm chiếm. Và ngài sẽ trải qua những cái gì? Ngài là một vị Bồ Tát quá sanh mà trong này đầy đủ hết. Có một tài liệu của thầy Hàng Đạt đã dịch ra, nhưng mà tài liệu đó chỉ là một tài liệu, và đây là ba cái tài liệu chúng tôi lấy từ những đệ tử của ngài Hư Vân và từ những cái nhật ký của ngài Hư Vân, và ba cái chúng tôi tổng hợp lại để dịch lại ra thành ra là Hư Vân Niên Phổ, hoặc là cái tựa đề là Thơm Ngát Hương Lan. Như vậy do ba vị dịch giả, ông thân tôi là cố sư ông Kiến Châu và ni sư Như Thủy, và cô em út tôi là ni sư Hạnh Đoan, thì đó là cái tác phẩm mà chưa có ai có. thì chỉ có ở chùa Đức Viên, ni sư Như Thị đã lấy qua một số vừa rồi tặng cho sư già Phước và sư già Đức Hòa và một số tăng ni chúng, trong đó còn riêng cư sĩ thì chưa tại có, nhưng mà đặc biệt những vị dự khóa tu thì sẽ có 400 quyển đầu tiên và 1.000 quyển kế tiếp chúng tôi sẽ chuyển sao và chúng tôi sẽ gửi về đây, và từ đó Đại Đức Lương Nhẫn sẽ phát, và sau khi những chuyến tàu kế tiếp chúng tôi sẽ để thoải mái trên những cái kệ kinh cho Phật tử để mà lắm, thì chúng tôi biết đề tài tôi giảng vào đó là cuộc đời của Hư Vân Đại Sư và sẽ phát sinh trong ngày hôm đó. Ngày hôm nay cái đề tài để tôi giảng bữa nay là Phật tử đi chùa để làm gì, và trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật khi sắp nhập diệt, Ngài có nói với Ngài Ca Diếp Đại Bồ Tát, Ngài phân loại Phật tử đến chùa vào thời Phật Pháp làm rất nhiều loại. Đó là cái đề tài chính của buổi chiều hôm nay tôi thuyết giảng. Nhưng mà trước khi tôi thuyết giảng vào cái đề tài chính thì tôi có một số email để trả lời, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi trả lời nổi trong 2 tiếng đồng hồ này đâu. Tôi sẽ trả lời một số ưu tiên những cái email nào thắc mắc về Phật Pháp theo thứ tự tôi nhận trước, tôi trả lời trước, nhận sau trả lời sau. Riêng bữa nay trước khi tôi thuyết pháp thì tôi biết đây là cái mùa lễ Phật đản. Vừa rồi quý vị đã từng dự, ở trong này vị nào đã từng đi dự Phật đản của các chùa ở vùng Bay Area đưa tay cho coi, rất đông. Riêng tôi vừa rồi tôi dự làm lễ Phật đản tại chùa Thần Nguyên 1 ở trên Washington, thành phố Denton, do đó tôi không có thể ở đây. Và do đó có một vị sư Tây Tạng về đây làm lễ thì nó không có được như ý, là vì Ngài ngôn ngữ bất đồng. Nhưng mà bữa nay tôi đem cái đề tài, tôi sẽ nói sơ, bữa nay tôi mượn cái bài pháp buổi chiều nay để tôi nêu rõ những cái quyền nghĩa của lễ Phật đản. Bây giờ quý vị đã từng năm điều dự cái lễ Phật đản, như vậy quý vị cho biết cái quyền nghĩa của lễ Phật đản năm nay 2553 là nói lên cái gì. Và quý vị đã từng nghe rất nhiều cái bậc tôn túc lên pháp tòa giảng về Phật đản rồi. Như vậy ai nói được tưởng nghĩa Phật đản, lễ Phật đản là lễ tưởng niệm cái gì? Vị nào nói được lễ Phật đản năm nay, không nói những năm trước, là tưởng niệm cái gì? Quý vị từng giữ rất nhiều những pháp hội nói về lễ Phật đản. Trong này những cái mà tôi cần nêu ra, Bồ Tát Phổ Minh là một vị Bồ Tát khi Đức Phật Ca Diếp Ngài sắp nhập Niết Bàn cách đây 20 vạn năm về trước. Phật Ca Diếp là Phật tiền nhiệm của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài thọ ký cho Bồ Tát Phổ Minh sau này sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy nổi cái danh từ Phổ Minh chúng ta phải hiểu. Rồi khi Bồ Tát Phổ Minh ở cõi trời đấu sức chuẩn bị xuống cõi Ta Bà này, tại sao Ngài không đi vào các nước mà Ngài lại chọn Ấn Độ? Cái đó là điểm thứ hai quý vị cần biết. Điểm thứ ba, tại sao Ngài không đi trên con voi đen mà Ngài đi trên con voi trắng để cho bà Ma Gia Hoàng Hậu nằm mộng thấy con voi trắng? Mà con voi chỉ có 2 ngà, tại sao Ngài lại có chỉ con voi 6 ngà chui vào đất phải của Ma Gia Hoàng Hậu? Đó là những cái điểm quý vị cần biết. Rồi khi Thái tử Tất Đạt Đa ở trong bụng của bà Gia Ma Hoàng Hậu đúng 9 tháng 10 ngày, đúng ra thì trong kinh sử đó là 10 tháng, thì như vậy theo cái phong tục Ấn Độ bà phải trở về sanh con tại quê ngoại, tức là nước Nê Ba. Trên đường trở về bà ghé nghỉ mệt ở cái chỗ nào quý vị? Lâm Tỳ Ni. Thì bà hái chẳng qua vô u và Thái tử Sĩ Đạt Đa từ ở trong đất phải của bà nhảy ra. Cái điểm này giảng ở cách đây thời tôi còn là học tăng thì tôi không dám hỏi, nhưng mà cái điểm này tôi đi giảng ở các lớp trẻ, nhất là các lớp mà nó sinh trưởng ở Mỹ này, thì nó không chịu tin. Nó nói người ta sanh đâu có chuyện nhảy ra từ cái lớp, phải không? Mà bắt nó tin, hồi xưa tôi mà hỏi câu đó thì các hòa thượng nói hỏi đó thì đọa địa ngục, phải tin, không tin thì đọa địa ngục. Do gì sợ đọa địa ngục tôi phải tin? Nhưng mà các em bé sinh trưởng ở Hoa Kỳ này nó không chịu cái lý luận đó. Như vậy chúng ta phải đem cái vấn đề này ra mổ xẻ. Rồi khi một lần nữa khi Thái tử vừa nhảy ra từ cái nách phải của bà Nhà Ma Gia Phu Nhân, thì đứa nhỏ bình thường nhảy ra thì có biết đi biết đứng liền không quý vị? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại đi được 7 bước mà không đi 3 bước, không đi 2 bước, mà dưới mỗi bước chân tại sao không có cái bông nào mà lại 7 cái bông sen? Rồi những cái điểm quan trọng nữa, Đức Phật là một cái vị Thế Tôn, một cái vị đạo sư ra đời, để phá cái ngã của chúng ta, mà Ngài lại nói câu này: đưa tay trên trời, đưa tay dưới đất, thiên thượng thiên ngã, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có ta là cái ngã lớn nhất. Thấy nó thật lớn hết rồi. Đạo Phật là đạo vô ngã, mà tại sao là Ngài nói trên trời dưới đất ta là đại ngã, hả? Tôn quý nhất. Rồi cái điểm mà cần để ý nữa là khi Ngài sinh ra bốn con rồng ở bên phía Tây phun bốn dòng nước nóng, và bốn con rồng ở phương Nam phun đông phun bốn dòng nước lạnh. Tôi nói xin lỗi quý vị, một cái dòi rồng của sự cứu quả này xịn cái quý vị còn té nó, đừng có nói gì đứa nhỏ mới đẻ ra. Mà giảng như vậy là những cái quý vị cần phải lia, không còn nghi về những cái điểm này nữa. Như vậy quý vị làm ơn trả lời cho thầy những cái thầy đưa ra, tại quý vị giữ rất nhiều Phật đản mà. Trong này có vị nào đã đi nghe nghe các vị Phật tông túc giảng về cái đó chưa? Như vậy bây giờ tôi sẽ tuần tự, bữa nay không phải là Phật đản, nhưng mà tôi nói là những cái quý vị còn chưa lia, chưa có giải tỏa trong tâm quý vị, để sau này con cháu nó có hỏi thì đạo Phật chúng ta là đạo chánh tín chứ không phải là mê tín. Quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu tới nơi tới chốn chứ không phải là hiểu trong mê mờ. Hiểu là do chánh tư duy mà hiểu, chứ không phải hiểu do tà tư duy mà hiểu. Như vậy phổ minh là gì? Phổ minh Bồ Tát cũng giống như Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở cõi trời đó xuất hiện lúc đó. Phổ minh Bồ Tát là một vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Phổ là đem phổ biến ra, minh là trí huệ. Như vậy một vị Bồ Tát từ cõi trời đấu sức xuống cõi trần này để đem cái trí huệ sáng suốt để làm cái gì? Để đánh tan cái vô minh của chúng ta, hay là đánh tan cái ngu của chúng ta trong 12 nhân duyên, phải không? 12 nhân duyên là cái đầu tiên mà do vô minh, là do cái ngu mà chúng ta mới trầm lưng trong cái cõi ta bà này, có phải chưa quý vị? Như vậy phổ minh là đem cái trí huệ sáng suốt của chư Phật để phổ biến ở cõi ta bà này, đó là cái danh từ phổ minh Bồ Tát. Con voi là biểu tượng cho một cái sự mà dẫn chuyển mạnh nhất cái thời Phật. Quý vị đọc kinh Pháp Hòa, khi ông trưởng giả ông thấy nhà lửa của một sắc giới thì ông dụ dỗ sao? Ở trong này trình xiên đòn sóc đòn tai, rồi mối mọt ăn lửa cháy bốn bề, mà 500 đứa con ông trưởng giả chạy đông chạy tây, nó không có biết gì là lửa, gì là nó nguy hiểm, trong đó đầy đủ những cái nguy hiểm, thì ông mới dụ ra đây. Ông chạy ra ngoài cái cửa cái và ông nói ra đây, cha sẽ cho con ba cái xe, xe hù, xe nai, xe tàu, phải không? Nhưng mà cái thời đó là cái thời đó là vua cũng đi bằng xe nao trâu và thái tử cũng đi bằng xe dê. Do đó, như nếu mà thời này mà Đức Phật Thích Ca ra đời ở thời này thì Ngài nói hãy ra đây khỏi nhà lửa, cha sẽ cho con Mercedes, Lexus, BMW, thì nó mới chạy cho xe tàu, nó chả thèm đi đâu, phải không? Nhưng mà thời đó chỉ có vua mà chuyển lưng thánh vương mới được đi bằng bạch tượng. Ví dụ thầy nói không? Như vậy là biểu tượng cho một cái sức chở rất mạnh của một vị Bồ Tát. Còn sáu cái ngà là biểu tượng cho vị Bồ Tát này xuống đây để độ cho lục đạo chúng sanh. Hiểu dùng sáu cái ngà là lục đạo chúng sanh. Rồi nhảy từ cái bên nách phải của bà Maya Hoàng hậu là nhảy cái chuyện đó. Chúng ta phải đi ngược dòng lịch sử. Maya phu nhân tới năm 45 tuổi chưa có con, do đó vua Tịnh Phạn và mới lập cái đàn để cầu tự, đến những cái miếu để thờ bà La Môn để cầu tự, và sau đó bà nằm mộng, bà thấy con voi trắng sáu ngà từ trên trời chui vào đây. Thì như vậy bây giờ một người đàn bà ở cái lứa tuổi 45 tuổi sinh con dễ hay khó quý vị? Sinh đứa con so mà sinh 45 tuổi thì khó, nhưng mà vì cái văn chương của Ấn Độ và văn chương Việt Nam chúng ta nó có những cái điểm tương đồng là hơi nhân cách quá lắm. Thì như vậy một người đàn bà đẹp ở thời chúng ta, cái thế hệ trước, khi chúng ta diễn tả như một người đàn bà có sắc đẹp thì các nhà văn Việt Nam chúng ta nói là người đàn bà đó có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Thì trong đây quý vị nói tiếng Anh giỏi dịch dùng translator cho thầy, một cái woman, một cái lady mà đẹp thì nói sao nghiêng thùng đổ nước, dịch ra người Mỹ nó có chịu không? Hả? Hả? Sau này mình nói ở trong này có một cô hoa hậu của chùa Tổng Nguyên Bố sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, thì dịch ra nó nói cái bà này đẹp đến nỗi mày đi đâu rồi thùng nó cũng đổ mà nước nó cũng lũng. Rồi nói một câu là chim xa cá lặng, cái bà nó đẹp đến nỗi mày đi đâu chim trên trời thấy nó đai mà con cá thấy nó cũng chết. Dịch ra như vậy thì coi như là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, có phải không? Như vậy có phải là bà vì 45 tuổi bà không thể sanh nở bình thường, do đó bà ghé vào ở trong cái bà đau bụng, chỉnh bụng và bà ghé vào trong cái giường gì? Lâm Tỳ Ni. Và sẽ có ngự y của nhà vua sẽ giải phẫu từ nách phải. Nhưng mà chữ giải phẫu nó nhảy ra nó là chết rồi. Cũng như bây giờ ăn đi, ăn ngồi cho ai ăn đi. À, tiếng Việt Nam thì hiểu chưa? Tức là nhảy ra, tức là giải phẫu. Ngày đấy ngày từ nách phải giảm như vậy thì các con em sinh trưởng ở Hoa Kỳ nó mới chấp nhận. Còn nếu mà giảm nó nhảy từ nách ra thì impossible. Do hoàng hậu phu nhân bao nhiêu ngày sanh thế tử thì mất? Mấy ngày? Lý do tại sao mất thì mình phải diễn kể tiếp. Sau 7 ngày giải phẫu ở giữa đường vì không có đầu đủ thuốc men, do đó bà bị nhiễm trùng và vết thương và bà mất. Thì như vậy, giảm như vậy nó mới đúng. Đi hiểu thầy nói cái gì không? Có phải như vậy không? Như vậy thì riêng cái vấn đề là nhảy ra, rồi bước ra, nhảy ra cho có 4 con rồng từ phương đông nó phun nước nóng, 4 con rồng phương tây phun nước lạnh. Tôi nghĩ hoài, hồi đó tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nói Đức Phật, đạo Phật là cái đạo chánh kiến mà sao lường gạt mình như vậy? Mà bắt tôi tin thì sao tôi tin được? Bây giờ tôi đứng thử rồi, tôi lấy một cái vòi rồng á, mà tôi xin cho tôi cũng té nữa chứ đừng có nói gì mà đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là bát phong. Khi mà rồng lên là gió nổi lên, phải không? Khi rồng nổi giận là gió và mây nổi lên. Thì như vậy, quý vị ở San Jose này cách đây 3 năm là quý vị được những con rồng thổi nước nóng. Là nhà thì có giá, tóc thì ngon, phải không? Dốt thì ngon. Và được, nghĩa là dinh những cái gì mà được, chúng ta là những con rồng thuận. Và tới bây giờ là bây giờ chúng ta bị những con rồng lặn thổi ra, nhà thì mất giá, tóc thì xuống, 401k thì tiêu sạch và bị lay off, có phải là 4 dòng nước lạnh không? Như vậy là người nào mà chịu được 8 dòng nước được mất hơn thua phải quấy dinh nhục, người đó được gọi là Phật con. Còn người nào mà hả mà được thì vui, mất thì buồn, hả mà dinh thì sướng, mà nhục thì khổ, thì người đó gọi là Phật chết, tức là Phật tử là chúng ta đây. Bác Phong mà, ông Phật ra đời là phải chịu những cái đó, phải không? Ở đây tôi thấy rất là thương Phật tử San Jose. Ở đây tôi ở trên tầm nguyên nhưng mà tôi theo dõi bằng thiên nhãn thông. Nói vậy quý vị đừng tưởng tôi là có thiên nhãn thông nhưng mà đặt camera quý vị mấy cái góc đó không? Đó, camera đó từ nhà biết, nhà cầu tôi thấy đứa nào ăn dụng tôi đều biết hết, tôi thì co hết. Thành ra tôi thấy tụi nó rất là giỏi. Nghĩa là sáng sớm, 5 giờ là nó có mặt đây nó tụng thủ là nghiêm rồi. Sau đó nó làm thêm thời kinh gì, trưa đó thì nó tụng thời kinh gì để tạng. Nó nói niệm Phật là chiều, nó tụng thời Vinh Di Đà vô lượng thọ. Nhưng mà sao? Tức là nó kiếm được 500 đồng phước cho một đứa. Nhưng mà khi mà nó xuống nhà bếp á, bắt đầu nó gây gỗ nhau, nó dùng tờ 500 nó đốt, nó kiếm cái tờ mặt cắt, đốt hết phước nó được. Thì như vậy nó chỉ chịu được những cái gì mà 8 cái dòng nước, mà nó chịu được có 4 dòng nước thuận à, còn 4 dòng nước nghịch nó chịu không nổi, phải không? Như vậy một vị Phật bắt đầu từ chịu được bát phong si bất động, phải không? Thì đó chúng ta hiểu được cái quyền nghĩa của hình ảnh Đức Phật. Rồi tại sao Đức Phật Thích Ca ngài đi một bước, hai bước, ba bước mà đi 7 bước, mà tại sao mỗi cái bước đều có mỗi cái hoa sen hả? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thấy người nào đã từng dự lễ tắm Phật rồi đưa tay thầy coi, có cái câu đầu tiên: Nam mô Bán Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có không? Thì cái bước đầu tiên mà Đức Bổn Sư chúng ta, ngài trước khi thành Phật, ngài cũng đã từng ở trong địa ngục, có không? Trong tiền thân ngài đánh mẹ, ngài bị đỏ địa ngục, phải không? Vì đi vinh bài thua về khảo tiền mẹ, mẹ không cho tán mẹ một mặt tay, để mà, để gì? Để khảo tiền. Sau khi hết cái thọ mạng đó, thì ngài xuống địa ngục A Tỳ vì cái tội đánh mẹ. Nhưng mà đánh mẹ xong, ngài nóng quá, ngài chạy lưng tưng để ngài hỏi cái tên mà cai ngục. Này cai ngục đại ca, sao nóng quá làm sao hết cái này? Thì cái tên quỷ sứ đã nói: nhà ngươi trên đó làm tội gì mà xuống đây? Tôi nghĩ tôi có tội gì, chỉ có tội đánh bài thua rồi tôi tán mẹ mặt tay. Ông nói: à thì cái đó thì nhà ngươi cứ ở đây đi, chừng nào có cái tên nào mà nó thua quên bê, nó vô sòng bài bê quanh quanh hoặc là ra đền city á, mà nó hết tiền á, nó sạc đi, nó kha hết rồi nó về, nó đánh mẹ hai mặt tay thì nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này. Thì ngài nói vậy hả? Tới tờ từ ngày đi ngày giá ngày giá dạy trời lại Phật, sao có tên nào trên đó nó thua mặt nó đánh mẹ hai mặt tay nữa lắm. Ngài vừa khởi một cái ác tâm thì hai dòng lửa nó hiện ra nóng hơn. thì ngài mới hỏi cái tên quỷ nãy tại sao như vậy. Thì ông nói để tự nhiên nhà ngươi khởi ác tâm, nếu mà có một cái tên đánh hai bạc tay thì tên nó xuống đây nó hỏi ta thì ta sẽ nói sẽ giái có cái tên ba bạc tay nó đánh xuống. Thì từ ngày nó đánh từ ba bạc tay, bốn bạc tay tới năm bạc tay và tới một đứa nó đâm mẹ nó luôn. Như vậy nhà ngươi hãy phát cái tâm nào mà không có một đứa con nào đánh mẹ nữa thì dòng lửa này sẽ hết. Thì lúc đó ngài nói cái tội đánh mẹ ở địa ngục được rồi, nhưng mà mình cầu nguyện để có một đứa con có khiếu hơn mình thì hàng ngày sẽ có thiên nhiều bà mẹ đã khổ thôi. Từ nay tôi nguyện ở mãi mãi ở cái cõi A Tỳ này, xin nguyện trên cõi ta bà đừng có đứa nào đi thua Vê Đô Văn rồi đánh mẹ. Thì ngài dùng nguyện xong cái ngài thấy quay qua quay lại thấy ngài đang ở cõi trời Đau Lợi, đang cùng chư tiên nữ, nghĩa là đứng quay bên múa hát. Tức là một cái tâm niệm đánh mẹ là đọa địa ngục, và một cái tâm niệm gánh vác cái cực khổ cho chúng sanh thì lên ngay cõi trời. Quý vị thấy nhất thiết gì tâm tạo. Thì như vậy Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ngài trước khi ngài xuống cõi đời này ngài đã đi từ cái địa ngục là cái bước đầu tiên. Nhưng mà bước đầu tiên tại sao ngài bước được? Ngài nhờ là cái tâm bồ đề, là cái tâm gì trong kinh Pháp Hoa, có phải là hoa sen không? Ngài biến phiền não thành bồ đề, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có phải hoa sen được mọc từ những cái ao tù dơ dái? Hoa sen không thể nào mọc ở những cái hồ nước mà được lọc sạch. Như vậy từ một cái vị Phật là bắt đầu từ một cái địa ngục A Tỳ, có phải không? Ngài bước lên cho hoa sen, và cái hoa sen thứ hai ngài bước lên là ngài từ địa ngục ngài đi qua cái cõi gì? Ngạ quỷ. Và ngài bước qua sen thứ ba, từ ngạ quỷ ngài chuyển tâm nữa, ngài đi qua cái bước sau là súc sanh. Và ngài bước lên nữa là qua Atula, rồi tới bước nữa là đi qua cõi người, và ngài bước nữa qua cõi trời. Nhưng mà sáu cái bước đó chỉ là lục đạo luân hồi, và cái bước này là cái bước cuối cùng, bước thứ bảy, ngài bước ra khỏi cái lục đạo luân hồi và bước ra khỏi ba cõi. Giờ hiểu được ý nghĩa đó chưa? Trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người duy nhất mà bước ra khỏi cái lục đạo luân hồi, chứ không phải là cái ngã nhất. Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, thiếu hai cái câu sau. Trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người bước ra khỏi lục đạo luân hồi, và trên trời dưới đất chỉ có ta là cái người thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thấy chưa? Từ nay đó là cái quyền nghĩa mà thầy đúc kết lại của ý nghĩa Phật đản sanh. Nhưng mà chưa hết, rồi qua cái quyền nghĩa này Phật đản 2553 còn cái gì được? Ai nói chúng tôi thưởng liền cái quyển kinh này đầu tiên. Quyển duy nhất của tôi đem xuống là mẫu thôi. Ngoài những cái điều tôi vừa lia cho quý vị rồi, thì trong Phật đản 2553 này, ai nói được nó có một cái special gì mà nó trong mùa Phật đản này? Để nghĩa giùm tôi chữ Phật đản là gì? Hả? Mời ông thì dạ sổ sữa của thầy. Rồi sao nữa? Thì con nói là ngày tại hiếu cha mẹ, nhưng mà nói chưa có hết hẳn. Chữ Phật đản là gì? Con nói là tại hiếu cha mẹ phải không? Tức là con nói ngày Phật đản là ngày đản sanh có một vị Phật xuống trần để cứu thế, phải không? Rồi ngồi xuống để cho khán giả chấm điểm. Còn ai nữa không? Nếu không có thầy mới nói nè, Phật đản là sanh, Phật là vị Phật, là cái ngày lễ hôm nay, là cái ngày tưởng niệm những người đã sanh ra những ông Phật. Thì như vậy bà mẹ là cái lễ bữa nay nó trùng với cái ngày Mother Day. Thầy làm lễ vào ngày thứ bảy là ngày rằm tháng tư, nhưng mà ngày chủ nhật là ngày Mother Day. Như vậy lễ Phật đản hôm nay cái ngày trùng hợp là lễ dành cho những người bà mẹ đã sanh ra những ông Phật. Có phải quý vị là những Phật ông Phật sẽ thành trong tương lai không? Phải không? Như vậy chúng ta thường đi chùa để tranh giành ghép lai mà tấm Phật, phải không? Để ông Phật lên đó rồi ghép lai vô để mà đọc Án Mâu Ni Tam Mâu Ni Ta Bà Ha, có không? Nhưng mà chúng ta ở trong này có những người chưa từng bao giờ vô nó sinh hôn để tấm cho những bà mẹ trên thở oxy dưới mang tả. Tức là chúng ta bỏ quên một cái vị Phật đản ở trong trại dưỡng lão. Mẹ chúng ta khi sanh chúng ta ra 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốm, ngài mẹ còn con gái, hình hài xinh đẹp, ngài sinh con. Quý vị nhìn thử một cô gái khi chưa có chồng, chụp hình kỹ, rồi chụp một cái bà mà khi có bầu 9 tháng đẹp mà xấu. Xấu xa, tức là mẹ hy sinh, rồi đủ thứ cực khổ, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, rồi chúng ta tạo biết bao nhiêu là những cái tội bất hiếu gì vô tình hay cố ý mà mẹ tắm chúng ta mỗi ngày, hả? Mỗi một lần chúng ta đáy dầm, ỉa chi là mẹ tắm, mẹ thai, mẹ cưng, mẹ tiêu, mà cái ngày tắm Phật chưa có đứa nào trong này kể cả thầy mà dám tắm mẹ cái đã, mà chúng ta cứ tranh giành chỉ tắm ở Phật đồng, Phật đất, như vậy là chúng ta chưa phải là cái người thực hành lễ Phật đản. Mẹ tắm chúng ta cả cuộc đời mà chúng ta chưa bao giờ ẵm mẹ trong tay để tắm Phật. Chúng ta đua nhau để mua những đóa hoa hồng, để bỏ vào trong những chậu nước, để mà tắm Phật kiếm phước. Nhưng một phước này phước ít lắm, mà chúng ta chỉ cần mua một đóa hoa hồng về ôm mẹ. Mẹ ơi, con bây giờ con xin được đưa mẹ vào trong buồng tắm, để con tắm mẹ một lần, để tưởng nhớ đến một vị, một người đã đẻ ra một vị Phật. Và vị nào mà tắm được như vậy thì đúng là Phật đản sanh, mà vị nào mà không tắm Phật được như vậy thì vị đó chưa là Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cái rõ chưa? Lễ Phật đản là cái lễ tưởng niệm những bà mẹ đã sanh ra những ông Phật trong tương lai. Mà bữa nay nó có sự trùng hợp là cách nhau có một ngày, và có những chùa tổ chức ngay ngày lễ Chủ nhật Mother Day 16, ngày 16 tháng 4, phải không? Như vậy chúng ta hiểu dùng những quyền nghĩa trong kinh. Như vậy mẹ đã tắm chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần, chúng ta chưa từng tắm Phật, mà bữa lễ Phật đản là lễ tắm Phật, phải không? Thì vị nào sang năm nhớ tới ngày Phật đản là về mẹ còn sống, mua đóa hoa hồng rải vào trong cái bồn tắm, mẹ ơi, con mẹ vào đây, con sẽ tắm cho mẹ, thì tôi bảo đảm công đức này được vô lượng. Vì quý vị thấy không? Vì cái tình thương, quý vị không cần đi đọc kinh Đại Thừa của các vị thiền sư để tìm cái Phật tắm. Quý vị hỏi cái con tìm Phật tắm vậy, không thấy tôi chỉ cho quý vị coi. Chỉ hỏi cho bà mẹ thương con như thế nào là biết cái Phật tắm. Những cái bà mẹ mà có những đứa con ở cái tuổi teenager, những đứa con ở tuổi mà 13 tới 19 tuổi, 18 tuổi, nó đi chơi cả ngày mà không dám nói, đi làm để trả bill, trả bọng, nấu cơm, giặt đồ, giữ việc nhà, đương đầu dưới thù trong giặt hoài, về 1 giờ mình đi làm nhà hàng đổi chén, về mình đi làm tiệm nail về mỏi mệt, mà thấy con không có nhà, ăn không yên, ngủ yên, rồi nấu một mâm cơm ngồi nó là ra đi vô đi ra để trông con thở dài thở ngắn, phải không? Như vậy thì như vậy những cái bà đó là tấm gì quý vị? Phải cho có tấm Phật mới chịu được thôi à, hả? Tấm Phật đi đâu mà tìm? Chính ngay bà mẹ người mà Phật trả ra mình nè, hả? Tôi nói thiệt á, ngay bây giờ tôi chọn đệ tử mà đứa nào phải là lục căn đầy đủ, phải không? Phải tướng tá, nghĩa là có Phật đặt, Phật lựa ra đệ tử xuất gia, Phật dặn sau này tỳ kheo. Nếu người nào mà mắt không có, không được làm tỳ kheo. Người nào mà căn cũng không được làm tỳ kheo. Người nào mà cụt tay cụt chân hoặc là tâm thần cũng không được. Nhưng mà một cái bà mẹ con đẻ ra lục căn cũng thương, đầy đủ cũng thương. Con đẻ ra con mù con đuôi càng thương hơn, con cụt tay cụt chân càng thương hơn, con đẻ ra 10 ngón càng thương, mà 20 ngón lại càng thương hơn. Như vậy cái tình thương của bà mẹ nó cao quả kinh khủng lắm. Đó là Phật tánh chứ còn cái tánh gì nữa mà đi tìm, hả? Nhưng mà chỉ khác có một cái, tại sao Phật nói câu này: sinh ra đời gặp Như Lai, mà tắm Như Lai thì được công đức vô lượng. Nhưng mà tắm Như Lai tức là tắm Phật, Phật sanh ra mình đó, mà không ra đời mà gặp không gặp được Phật, mà chúng ta lo cho mẹ công đức đồng với Phật. Chỉ có khác một cái, bà mẹ chúng ta có Phật tánh, nhưng mà bà mẹ chỉ dùng cái Phật tánh này để thương con ruột của mình thôi. Còn Đức Phật Bổn Sư là dùng cái Phật tánh của Ngài để thương tất cả chúng sanh bình đẳng, và Ngài chỉ cho con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử. Còn mẹ với con thì vì cái ái mà nó trói buộc trong 12 nhân duyên, chỉ khác con cái đó thôi quý vị à. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Bà mẹ chỉ cần chặt một sợi dây ái mà đối với chúng sanh thương bình đẳng như con ruột mình, thì bà mẹ đó đã là một vị Phật rồi. Từ đây quý vị tìm Phật tánh không ở đâu. Con bất hiếu cũng thương, con khùng khùng cũng thương, con ngỗ nghịch cũng thương, thì có cái gì đâu, chỉ đó chỉ có ông Phật mới làm được thôi à. Nhưng không ai mà làm được hết, phải không? Như vậy bữa nay quý vị hiểu được ý nghĩa của lễ Phật đản và lễ tắm Phật như thế nào. thì yoga thì nghĩ quý vị đã đi hàng trăm cái lễ Phật đản, nhưng mà bữa nay đó là những cái cốt tỷ thầy Thông Lai muốn tập trung lại để chúng ta thấy rõ những cái điểm là tại sao phải ăn Phật. Tôi rất là thích cười Phật tử ghét lai vô để mà canh tấm ông Phật Thích Ca bằng đồng bằng đất, mà trong khi có nhiều vị Phật tử bỏ mẹ ở nursing home vừa rồi tôi đi giảng ở trên kia, thì ngay ngày lễ Phật đản có cái cậu đó, cậu bực mình đó: thầy ơi, con vô mà con bực quá bây giờ này đó, bà giả động đó, bà nhắn người ta gọi con phải đi vô thăm bà, mà con tới trễ giờ tắm Phật của thầy. Tôi nói: trời ơi, Phật đó nên tắm đi, vô tắm đi, Phật này Phật đất chấm có phước đâu. Chúng ta thấy đó là cái gì, kêu là gì? Vô minh, phải không? Từ nay chúng ta lễ Phật đản là tắm mẹ trước đi, mà bảo đảm bà mẹ không cho tắm, nhưng mà dưới cái tâm mà con mà nói được cái con mà chỉ cần mua mấy lối qua rồi hái rồi dục trong cái hồ nước xịt dầu thơm vô, rồi chỉ cần kè mẹ vô cái là trời, bà đó trời cho là bà đã lên cõi trời gì rồi, của trời đấu sức rồi, phải không? Đâu có cần mà để mà phải chờ cho bà chết rồi chúng ta cúng. Đó là cái quyền nghĩa bữa nay thầy hy vọng chia sẻ với quý vị. Bây giờ tôi xin mượn một cái bài thơ của một cái thi sĩ mà tôi không biết tên để tôi đọc trong ngày lễ Phật đản hôm nay. Thế gian Phật đản tháng tư sanh, trí huệ bao giờ Phật vẫn sanh. Tấm Phật mỗi ngày không thấy lành, điều tâm mỗi lúc phải cho rằng. Nhớ thầy tưởng Phật thường bên cạnh, vì mẹ vì cha sống thiện lành. Công đức cha thầy ôi khó sánh, mình là Phật tử ráng trì danh. Và một cái bài thơ nữa để tặng mẹ trong ngày Phật đản. Kìa là chiếc hoa hồng luôn cuốn lá, để tặng người đang còn mẹ bên ta. Khắp năm châu các bà mẹ an hòa, luôn chung sống đến ngày tàn nắng hạ. Nhớ ơn mẹ người cu mang sanh đẻ, bao tháng ngày trong triều mến chở che. Lúc nằm nôi hay chơi chạy sao hè, cơm từng miếng theo con ăn cho lẹ. Rồi tháng ngày lớn khôn con thi đỗ, nhập vào đời làm tình mẹ héo khô. Vì tình thương san sẻ bởi cậu cô, sao lễ cưới lu bù cam chịu khổ. Nhưng mai phước lễ bông hồng tham dự, kỷ niệm ngày nhớ mẹ sống an cư. Hẳn nhiệm thai nhờ mẹ sống bây trừ, niềm hạnh phúc dân tràn lên khắp xứ. Cái điểm này chúng ta cần để ý nè. Rồi ngày tháng mà quý vị con, quý vị trông lớn rồi nó thi đỗ, quý vị ăn mừng nó ra trường, rồi cái là làm lễ đám cưới cho nó, gả chồng gả vợ cho nó. Vì tình thương nó đã mất hiếu từ cái lúc đó đó quý vị, nó san sẻ cho cậu và cô rồi, phải không? Sau lễ cưới thì mình phải lo trả bill trả nợ, và từ đó mình mất đi con và mất đi rồi đó, phải không? Thấy rất là tha thiết. Thành đọc cái này xong tôi thấy đây là do một cái người ta tặng cho phải thơ có thể thông lai đâu. Thì bây giờ để trả lời những câu hỏi còn tồn động, thầy xin tạm ngưng cái đề tài nói về Phật đản và thầy trả lời một số câu hỏi. Sau đó thầy sẽ đi vào cái bài pháp là Phật tử đi chùa để làm gì. Đây là một cái email đánh lên hỏi trong pháp hội hôm nay. Kính thầy núi Thích Thông Lai, chúng con là những Phật tử tin tuyệt đối về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Khi thuận tiện mong thầy giải thích thêm các ý kiến câu hỏi sau đây cho đại chúng toàn thể thế giới tu học. Câu hỏi số 1: các bọn tham nhũng, mafia, cộng sản hiện nay có cả trăm triệu USD, đời trước họ làm phước gì mà được như vậy, bố thí cúng dường chăng? Nhà hỏi cái này khó nha. Câu hỏi số 2: đứa bé 9 tuổi bị hãm hiếp ở Brazil tháng 1 2009, bởi cha ruột có thai, công giáo không cho phá thai, thầy nghĩ sao? Thầy ủng hộ phá thai hay là không? Cũng câu hỏi này cũng siêu không á. Câu hỏi số 3: niệm Phật tụng kinh xin về nước Phật buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà cộng sản đang gây trên đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh sẽ bị mất chánh niệm, không quan tâm thì quá ra ích kỷ. Mà quan tâm thì phải làm một cái gì? Hiện nay thầy và tứ chúng của thầy nên phiên làm gì ngoài nhất tâm niệm Phật? Điều nhất tâm niệm Phật hiện nay ít ai làm được, vì còn ăn, còn ngủ, còn làm, còn trả nợ. đóng bạc. Câu hỏi nào cũng là học bùa hết. Câu hỏi số 4, một bài pháp của thầy và một số thuyết pháp của một vị số vị tăng lớn tuổi Việt Nam nói bị Tàu cai trị tốt hơn là Tây. Hiện nay Tàu đã xâm lăng Việt Nam rồi đó. Như vậy có cần chống Tàu hay không? Như vậy các thầy có nên ở các nước Tây phương không? Hay về Việt Nam ở? Vì ở Việt Nam thọ khổ để hết nghiệp. Phiền não tức là bồ đề. Tàu cai trị thì còn văn hóa, Tây cai trị thì mất hết. Vài lời ngay thật mong thầy miễn thứ. Tâm bất đồng vì chúng sanh cho ý kiến để rộng đường tu học. Kính chúc thầy và quý đại chúng quyết định giảng sanh A Di Đà Phật tịnh độ. Bây giờ tôi từng tự trả lời từng câu hỏi một. Câu hỏi số 1, các bọn tham nhũng, mafia, đảng cộng sản hiện nay có cả 100 triệu đô la là do đời trước họ tu phước bố thí cúng dường gì mà được. Bây giờ thầy hỏi quý vị trước. Bây giờ tôi hỏi đại đức phó trụ trì Linh Nhãn. Ông trả lời dùng câu này, đưa máy cho ông trả lời trước đi, tôi là nhường cho ông trước. Tôi nghĩ ông còn về Việt Nam chứ ông dám trả lời câu này phải không? Không dám phải không? Không dám thì thôi tha cho ông đi. Ông chỉ qua vài bữa tôi đưa cái băng này lên đó là nó vô sổ bị đen như thầy Thông Lai. Thì ông hết về thầy Thông Lai thì quen rồi, thành ra không sao. Chắc không có làm khó ông nữa, ông không dám trả câu này đâu. Bây giờ trong này có vị nào trả lời được? Hả? Người ta đánh email tôi hỏi tôi nè. Thì bây giờ tôi căn cứ theo ông này, ông hỏi hơi gay đó. Ông hỏi là những cái bọn tham nhũng, bọn mafia, buôn lậu ma tí và cái đảng cộng sản, họ có 100 triệu đô la là giờ họ đang giàu đó, họ đang sung sướng đó, ăn sung mặc sướng ngồi trên đầu dân cổ dân tộc Việt Nam đó. Họ làm cái phước gì đời trước trong kinh Phật nói cho nghe coi. Nếu mà mình nói là không do làm phước thì làm sao được giàu, thấy chưa? Mà nếu mà làm phước rồi tại sao bây giờ như vậy là kinh Phật nào có cái này không? Quý vị nghĩ họ sao tu cái gì mà họ được có vài 100 triệu đô la gì quý vị? Họ có làm phước không? Giờ ông cười chứ trả lời câu này hả? Tôi quay mặt cho luôn để cho đưa lên mạng. Dạ không dám trả lời. Không dám trả lời phải không? Cụ nhân viên HO mà cũng không dám nè. Để tôi là ho, tôi là cụ ho thôi chứ không phải HO. Bây giờ tôi nói rõ nè. Thật ra trong kinh Phật có nói làm phước đời này mà không hồi hướng để giảng sanh tịnh độ là cái quả của đời thứ ba, có phải không? Như vậy tôi có thể nói những cái người mà tham nhũng, những cái mafia buôn lậu ma túy để có 100 triệu và những đảng viên cộng sản ở Việt Nam đang tham nhũng để có 100 triệu đô la, những cái người này đời trước ít ra họ đã có gieo cái nhân làm gì đó, giờ này họ mới được hưởng, nhưng mà họ đang ăn cơm nguội chứ không phải là cơm nóng. Quý vị nhớ, chúng ta hiện nay trồng mùa lúa, chúng ta là ăn gạo lúa của 6 tháng vừa qua, tức là lúa mùa rồi, tức là kêu là ăn cơm nguội chứ không phải là cơm nóng. Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè, và muốn nói có sách mới có chứng, chúng tôi phải đem chuyện Phật. Như vậy trong một tiền kiếp, tôi kể một câu chuyện này thôi, cách đây vô lượng kiếp về trước, có một ông vua tên là Thiện Trụ, ông ở cõi Ta Bà này. Nhưng mà thời đó là cái thời tuổi thọ của loài người ở cái cõi Năng Xiềm Bộ Châu là cái quả đất chúng ta, sống tới 84.000 tuổi. Ông sinh như thế nào quý vị? Vua Thiện Trụ tới cái tuổi là lớn rồi mà không có thái tử nói giỏi, do đó ông ngày đêm ông đi đến, ông đảnh lễ Tam Bảo các chùa chiền thờ các vị Phật mà thời đó để ông cầu tự. Thì ông về ông lại hoàng hậu cũng không có thai, mà cho tới mỗi ngày trên cái đầu ngay cái nhục kế của ông á, tự nhiên nó mọc lên cục bú. Và cái cục bú này càng ngày nó càng nở to ra, nó cứ như là bú ung thư vậy đó. Nó to riết cho tới khi nó dở cái bú ra thì lòi ra một cái bọc thịt. Và người ta quản hồn đi, ông ngự y đi mổ cái bọc ra thì tưởng là cái bú ung thư. Lúc đó họ mới thấy cái bọc đó nó nhúc nhích và họ mới xé cái bọc ra, té ra là một thái tử được sanh từ cái đảnh của ông vua Thiện Trụ. Thì nhà vua mới đặt tên là Đảnh Sanh Thái Tử. Và Đảnh Sanh Thái Tử này trong một cái tiền kiếp là cúng dường rất nhiều tam bảo, làm phước đức dễ sợ lắm. Nhưng mà ông không có cầu nguyện để mà về các cõi niết bàn hay là chứng các quả vị A-la-hán, mà ông chỉ cầu nguyện làm sao ông được muốn gì được đó. Nghĩa là ông nói câu muốn gì được đó thôi. Do đó khi thái tử này lớn lên thì ông có một cái lực lắm. Ông thâu gồm hết, khi đủ 18 tuổi vua cha Thiện Trụ truyền ngôi, ông thâu gồm hết tất cả các vương quốc lân cận và trở thành một vị chuyển lương thánh vương. Và sau đó ông đọc kinh dạo nghe nói ở cõi trời tứ thiên dương là sướng hơn là cái cõi người này. Do đó ông mới do cái nguyện công đức ông cúng dường chư Phật đời quá khứ, thành ra ông nói ông muốn làm sao để ông được lên cõi trời tứ thiên dương để ông cai trị trên đó. Thì do cái phước báo của ông thì ông nhìn lên ông thấy cõi trời tứ thiên dương ngay như trước mặt, và tự động vua Diễn Lương Thánh Dương thì họ có một cái xe lương xa, và tự động ông bay lên cõi trời tứ thiên dương. Ông lên đó cái phước báo ông còn lớn hơn ông trời tứ thiên dương, do đó vua trời tứ thiên dương phải nhường ngôi cho ông, và ông cai trị luôn cõi tứ thiên dương chuyên cả cõi Ta Bà. Ông cai trị một thời gian thì ông hỏi cõi trời tứ thiên dương rằng có cõi trời nào hạnh phúc hơn cõi trời này không, thì nói có cõi trời Đau Lợi hạnh phúc hơn, cõi trời đó gọi là Tam Thập Tam. Và vua đảnh sanh, ông mới nói làm sao cẩm lên đó, thì ông vua tứ thiên dương ông mới chỉ cái hướng đó, và vua đảnh sanh mới dùng cái luân xa mà do cái phước báo của ông vua có bay lên cõi trời Đau Lợi. Lên tới đó vua trời Đau Lợi thấy ông này phước đức quá nhiều, phải ra nhường nửa cái tòa ngồi cho ông ngồi. Ở trên cái cõi trời Đau Lợi mỗi vị trời đều có một cái tòa ngồi, và nhường phân nửa ngồi, tức là hai ông đồng cai trị cõi trời Đau Lợi. Thì ông liếc qua ông liếc lại, ông thấy trong này cung nữ quá đẹp, vua trời Đau Lợi có 10,000 bà cung nữ, và cung điện thành quách quá đẹp. Và ông khởi một cái tâm, ông nói bây giờ mình phải xô cái tên này cho nó rớt xuống trần gian, nó chết cho rồi đó mình chiếm luôn. Và ngài vua đảnh sanh vừa khởi một cái tâm đó, vừa xô ông trời đó, thì do khởi một ác tâm, và ông mất hết tên ông đức, và ông rớt trở lại xuống cõi Ta Bà, và ông rớt ngay trong cái thành mà ông vua của ông cõi người trời người cõi đời mình á. Và ông bị bệnh, và sau 7 ngày sau ông chết, và ông đọa xuống làm một cái loài ở trong loài ngạ quỷ. Thì như vậy tiền kiếp vua đảnh sanh là tiền thân của Phật Phật Thích Ca, tiền thân của Phật Thích Ca. Và cái ông mà vua trời Đau Lợi là tiền thân của Đức Phật Ca Diếp trước Phật Thích Ca. Mà quý vị thấy Đức Phật Thích Ca đã tu vô lượng kiếp, mà vì lúc đó chưa có phát tâm Bồ Đề để thành Phật, chưa phát nguyện giảng sanh về các tịnh độ để mà chấm dứt luân hồi sanh tử, được làm vua cõi đất, làm vua cõi trời mà còn bị đọa lạc do cái tâm tham. Như vậy trong kinh Phật có nói, chúng ta mà làm phước mà tham sân si còn, thì cái người đó vẫn còn hết phước, vẫn bị rớt xuống để đọa lạc. Thì như vậy những ông mafia, những cái ông mà cộng sản bây giờ nằm ngồi, đời trước có thể ổng ở trong một cái cõi người nào đó, ổng đã tu phước rồi, đời nay ổng đang ăn cơm nguội. Nhưng mà quý vị nhớ, vì tâm tham ấy ổng còn, do đó ổng cứ vơ vét tham nhũng của đồng bào, và mới ổng sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà quý vị sẽ thấy không bao lâu đâu, thọ mạng ở cõi đời này cao lắm là 100 năm. Nhưng mà rồi đó, ổng cho vô có nhiều đi nữa, ổng có cách hàng trăm cái ngôi nhà ở Việt Nam, ổng có gửi tiền hàng triệu đô la ở Thụy Sĩ, thì chỉ dính đến cái hơi thở của mấy ông đảng viên cộng sản có một hơi à, một hơi thở vô, một hơi thở ra, thì những ngôi nhà đó thuộc về người khác rồi, và những cái đồng đô la đó cũng thuộc về người khác hết. Do đó tôi nói thẳng với ông là ông này có làm phước nhưng mà không có hồi hướng giảng sanh, và không có phát tâm vô thượng Bồ Đề để thành Phật, do đó chỉ là ăn cơm nguội thôi, chứ không phải là họ có tu họ mới được ăn sướng mặc sung. Quý vị nên nhớ, nhưng mà đó là cái nạn. Cũng như tôi chứng minh một cái chuyện nữa, ngài Mục Kiền Liên khi Phật còn tại thế, ngài là vị đệ tử thần thông số 1 của Phật, nhưng mà ngài có một ông đệ tử ruột là ông Ngự Y Kỳ Bà. Ngự Y Kỳ Bà là ngự y chuyên môn trị bệnh cho vua Ba Tư Nặc và trị bệnh cho vua do thái tử khi nơi Đức Phật thái tử Kỳ Đà. Và đồng thời khi Đức Phật mà quy y cho vua Ba Tư Nặc, thì ông Ngự Y Kỳ Bà này cũng là vị mà chuyên môn làm thuốc để trị cho bệnh khi cho Đức Phật. Nhưng mà sau khi ông thọ mạng hết và ông được sanh lên cõi trời Đau Lợi, bữa đó trong tăng đoàn có một vị tăng bị bệnh nặng, thì không ai biết thuốc gì trị. Ngài thường có bệnh thì gọi ngài Ngự Y Kỳ Bà đến để cho thuốc. Nhưng kỳ này vị tăng mới bị bệnh nặng quá, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói: này Hiền Huynh Mục Kiền Liên, ông nên dùng thần thông coi đệ tử của ông đang ở cõi trời nào. Thì ngài Mục Kiền Liên nói: ta thấy Ngự Y Kỳ Bà bây giờ đang là một thiên tử ở cõi trời Đau Lợi, thì nói bây giờ ông lên đó để ông xin cái toa thuốc đi, để giờ trễ là ông này chết. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông bay lên cõi trời Đau Lợi. Thì lúc đó Ngự Y Kỳ Bà mỗi lần mà vô tịnh xá, là ngày xưa là ngài Mục Kiền Liên là thầy bổn sư, thì mỗi lần vô tịnh xá đều kiếm Mục Kiền Liên để đánh lễ sư phụ. Nhưng mà đợt này khi lên cõi trời thì ổng đang ngồi xe trời, và ổng chở trên cái xe đó là có 100 bà vợ đang đi chơi. trên cái đòn đó, thì một Kiền Liên đứng đó quách ổng, chỉ liếc một cái ổng đưa tay chào cái rồi ổng đi luôn. Một Kiền Liên mới thấy, cũng như ngày xưa mà thị giả của thầy nó, thầy đi đâu nó đi lúc thuốc sâu linh, mà sau này thầy lên kiếm nó chỉ quách quách ngày nó đi với 100 bà vợ trời. Thì một Kiền Liên mới thắc mắc, một Kiền Liên mới dùng thần thông chỉ một cái thì cái xe trời nó đứng lại, và ngài kéo cái xe trời nó lại. Thì ngài nói: này người Y Kỳ Bà, ta là thầy bổn sư của ông. Ngày xưa mỗi lần ông vào tỉnh Xá Kỳ Viên, ông đảnh lễ ta và ông cúng dường rất là thanh trọng. Tại sao bây giờ ông mới lên cõi trời có một tuần lễ, ông mới thắc sanh có tuần lễ lên đây mà ông lại quên đi những cái khổ trần gian vậy? Ông lại không có tôn sư trọng đạo vậy? Cái ông nói: dạ sư phụ thông cảm, tại vì con bữa nay con có hẹn lại trong cái chỗ mà cái thành mà để mà kêu là quá lạc đường ở trên cung trời Đau Lợi để mà cùng các tiên nữ múa hát, thì con đi với 100 bà này, thành ra con phải không thể hẹn được. Thì ngài mới nói: nhà ngươi đã biết gì do cái phước báo cúng dường tam bảo trị bệnh cho chư tăng mà ông được lên đây, tại sao mà ông mới có lên có một tuần lễ mà ông lại nghĩa là lơ là dưới tam bảo như vậy? Thì ông nói: dạ trên này nó vui quá thầy ơi, 7 ngày dưới mà trên này con lên, tính ra một ngày một đêm cõi trời Đau Lợi là 100 năm dưới này, thành ra con lên đây mất có 5 phút, con có nhiều chỗ con cần đi tham quan, thành ra con biết sư phụ đó nhưng mà con phải đi cho được, tại nhiều cái nó hay quá, phải không? Chúng ta hồi xưa chúng ta vượt biên qua Mỹ, chúng ta cùng tuổi thọ với người Việt Nam. Thầy nhớ khi thầy vượt biên đến Ga Lăng rồi mất bao nhiêu 8 tháng ở Ga Lăng, rồi sau qua Mỹ, rồi phải qua cái thời gian đi học ESL, rồi thời gian học lấy bằng lái, và thời gian chúng ta liên lạc được với người thân ở Việt Nam là ít nhất cũng phải là chúng ta gửi cái thùng đồ đầu tiên là mua quần đen để gửi về đó, nhớ không? Mua máy cassette rồi mua, nghĩa là những cái gì gửi về là phải mất ít nhất 3 năm. Nhưng mà 3 năm chúng ta với 3 năm ở Việt Nam là cùng cõi người. Nhưng mà ông này ổng lên đó 7 ngày thì ổng thấy mà mới vừa lên thì cần phải đi chơi cho đã chứ mà gặp sư phụ thì cái chuyện nhỏ. Thì như vậy là quý vị thấy mới một cái người vừa lên đó mà người ta đã xa đỏ như vậy rồi. Một cái người ở trong tỉnh Xá Trì Hoàng được làm ngự y cho Phật, được làm đệ tử của ngài Một Kiền Liên mà lên đó gặp thầy còn không muốn chào nữa, thì quý vị thấy cái quả của cõi trời nó như vậy đó. Hả? Như vậy thì quý vị thấy là không có gì lạ hết á. Mấy cái ông mà cộng sản, mấy ông mafia đời trước đều có tu, nhưng mà vì không phát tâm giảng sanh, do đó chư tổ và các bậc mà Bồ Tát đều khuyên chúng ta nên làm phước tất cả đều hồi hướng giảng sanh, để rồi chúng ta tái sanh trở lại chúng ta sẽ quên hết. Chúng ta rất là tôn trọng những vị Đạt Lai Lạt Ma tái sanh, nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà chúng ta đừng lầm, chúng ta đều là những vị tái sanh hết. Có phải thầy và quý vị đều tái sanh không? Vì chúng ta còn tái sanh mà chúng ta phải tu để giảng sanh. Tái sanh của chúng ta là do cái nghiệp, còn tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma là do cái nguyện, nó khác nhau, quý vị có thể nói không? Nhưng mà Đạt Lai Lạt Ma khi ngài tái sanh trở lại là ngài biết ngài đi về đâu. Ngài thọ ký cho đệ tử à, một ngày nào đó Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, ngài xả thân này, ngài xây cái chùa ở bên Ấn Độ, bên Nepal mà chưa xong, thì ngài biết là cái chùa mà thờ Đức Phật Di Lặc và tất cả xá lợi chưa xong, thì ngài sẽ nguyện trở lại để dùng cái uy tín mình tiếp tục để mà cho hoàn tất cái công trình. Thì ngài nói ngài sẽ tái sanh lại ở vùng Bay Area này, ngài nói như vậy. Sau khi ngài bỏ thọ mạng xong thì có cái phái đoàn đệ tử của ngài sẽ bay qua đây và họ sẽ đi tìm tất cả các bệnh viện mà về mà sanh đẻ ở đây, họ đều lấy tất cả những cái ngày giờ đó coi bao nhiêu đứa trẻ ra đời. Giả sử tại đây nó có 1000 đứa trẻ ra đời trong cái giờ này thì đệ tử người ta đều lấy địa chỉ số phone hết, chờ cho đúng 3 năm thì họ sẽ đem cái y của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái điện thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma, sâu chuỗi Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái khám của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái linh của Đức Đạt Lai Lạt Ma 10 món, và họ sẽ mời hết tất cả 1000 đứa bé ra lên để nhận diện những món đồ, trong đó vị nào mà nhận đủ 10 món thì vị đó là Đạt Lai Lạt Ma. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là người ta nhờ đệ tử đi tìm, do đó các ngài nếu không gặp đệ tử đi tìm thì các ngài cũng phải mất 30-40 năm các ngài mới trở lại được cái trình độ mà Phật pháp như Đạt Lai Lạt Ma thời hiện tại. Chúng ta có những người khi sanh ra đời trước khi quy y Phật, chúng ta đã từng phá giới phạm trai, chúng ta nghĩ lại cuộc đời chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta còn rung mình nữa, chúng ta phải mất 40 năm mới biết niệm Phật, 40 năm mới biết hồi đầu trở lại tam bảo, 30 năm, 40 năm, 50 năm, có người tới 50-70 năm, vì chúng ta có tái sanh mà chúng ta không có đệ tử nhắc nhở. Còn như mà Đạt Lai Lạt Ma khi tái sanh trở lại thì người ta rước đứa nhỏ về ngay Nepal, và về trong cái cung điện của Đức Lạy Lạt Ma, và chỉ cần nhìn lại những cái bộ kinh ông đang giảng dở, những cái bài pháp ông đang giảng, thì mới có một đời người ta nhớ lại liền. Thì đứa nhỏ chỉ cần mất thời gian là 1 năm 3 năm là nó nhớ lại toàn bộ những công trình mà tu học của nó trong mấy chục năm. Quý vị có thể nói cái gì? Chúng ta đều là những người tái sanh, nhưng mà chúng ta không có cái đệ tử để nhắc nhở. Mà vì tái sanh của chúng ta là do cái nghiệp, do đó chúng ta phải phát nguyện giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Như vậy tôi lia là những người mà cộng sản mà giàu bây giờ họ ăn cơm nguội đời trước. Vì bằng chứng là người Y Kỳ Bà mới lên trời có 7 ngày mà thủy phụ lên còn quên rồi. Đó, ông còn mê gái rồi ông đi quên thì huống gì. Rồi ông đảnh sanh là tiền thân của Phật mà tu như vậy để được làm vua cõi đất cõi trời, mà rồi còn khởi cái ác tâm là giết ông kia để giành cái ngôi cõi trời đau lợi, thì tâm tham còn là còn khổ. Có phải chúng ta ở đây khổ là do hai cái không? Do tham mà ái. Tất cả những vị đây không có vị nào mà không khổ vì hai cái vấn đề tham và ái hết. Những vị nào mà có tham mới khổ về nhà. Hồi đó có một căn nhà vừa gần trả ốp thì lấy EQT ra mua 3 căn, có không? Một cái tiệm nail đủ xài rồi, không biết tri thức, mở ra 4 cái tiệm nail, bây giờ ngồi gấp rùi, rồi view nó về, mở mặt ra là méo miệng, nhà bị phọt lô, đủ thứ chuyện. Rồi có phải chúng ta vì ái mà khổ không? Những bà đi tu vô đây, khổ vì có nhiều bà muốn xuất gia. Tôi có ông bà tình nguyện lên đây đòi xuất gia, hăng lắm, thì hỏi thầy, tôi nói tôi nhận. Tôi hỏi bà bây giờ ông bạn đời bà xong chưa? Nói dạ, ông bạn đời con mất rồi. Tôi hỏi bây giờ con cái bà lớn chưa? Nó dạ lớn hết rồi, nhưng mà còn đứa cháu ngoại. Tôi nói bây giờ bà quyết tâm xuất gia. Tôi nói quyết. Tôi nói giờ thầy cạo đầu con liền. Bà bay lên tới Seattle bà đòi cạo đầu. Tôi nói không, không được. Thử đã, bây giờ bà ở San Jose, tôi có tầng viên 4 phim anh, bà lên đây, tôi dành cho bà một căn phòng. Ông Từ ở đây, ổng chỉ là tài xế lái xe bus. Từ buổi sáng, ổng phải đi làm, do đó ổng chỉ ở đây vào cái chiều mà giờ, sau giờ business. Do đó chúng tôi thiếu một bà Từ, bây giờ bà làm bà Từ đi nha. Nhưng mà bà Từ này già lắm, đừng có nói là bà già xã ông ghen nha, bà Từ này già rồi. Thì ông Từ đó là giữ chùa từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ sáng, còn bà Từ sẽ giữ từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Vô đây tôi cho bà một cái phòng. Nhưng mà bà vô đây, bà ở nhà bà làm bà ngoại, bà nội tôi không biết. Bà vô đây bà làm một cô điệu tập sự xuất gia. Thì bà cạo đầu và đại chúng ăn xong bà xuống bà rửa chén. Cầu tiêu dơ bà phải chùi để tạo cái công đức. Thầy Linh Nhẫn mặc đồ dơ bà phải lấy bà giặt. À, rồi ông Từ ông đi trước, ông là sư huynh của bà thì bà phải giặt đồ của ông Từ nữa. Rồi bà phải rửa chén rồi bà lau chùi, chùi tiêu này kia. 2 ngày sau cái tôi nói giờ sao không lên, mới nói dạ thôi giờ con sao con không đi tu nữa. Cái ái cái ngã, ái cháu ngoại. Và khi mà bà tính toán ra là bà rùng rợn, thì tôi đã kinh nghiệm lắm rồi, những cái bà mà nửa đời chung mỏ là tôi phải thử. Để vài bữa mang tiếng tôi ở trong đây, cái chùa mới mở ra, tôi sẵn sàng đón gì cho một người xuất gia là phước báo vô lượng, nhưng mà phải qua thử thách, thấy không? Vài bữa quý vị sẽ thấy trên chùa tôi có 6-7 tên đó là chuẩn bị xuất gia, ăn trên đường mấy năm, cạo đầu giỏi lắm, nhưng mà chưa thử 3 năm, đã thử cho đàng hoàng đâu đó rồi mới tính. Chú Tiểu Minh Châu của thầy là thử cũng 4-5 năm đó, chứ không phải mà dễ đâu. Nó thành ra quý vị thấy một đứa con nít mà nó đứng nghiêm trang để nó đứng chung đến mỏ đâu có dễ đâu, phải thử thách căn cơ nó cũng có. Như vậy đó là tôi nói cho vị này nghe, đó là câu hỏi số 1. Bây giờ tôi qua tới câu hỏi số 2. Đứa bé 9 tuổi bị hãm hiếp ở Brazil, tức là Ba Tây, tháng 1 2009, bởi cha ruột có thai. Thì ông này đạo Công giáo, ông xin phá thai thì Đức Cha Linh Mục ở cái địa phận nó không cho phá. Thầy nghĩ sao về vấn đề này, nên phá hay là nên giữ? Ở trong này, nếu có một gia đình Phật tử, ông cha vì một phút tâm dâm dục, tâm ma nó nổi lên rồi hãm hiếp con gái của mình và nó sanh ra cái bào thai. Chuyện đó đã có nhiều ở Việt Nam, có không quý vị? Như vậy, khi vô hỏi thầy Thông Lai và hỏi toàn thể đại chúng đang nghe pháp ở đây, xin thầy và đại chúng cho ý kiến là tôi nên giữ cái bào thai của đứa nhỏ này hay là phá cái bào thai này? Vì giữ cái bào thai này ra thì nó sinh hồn sao? Mà phá cái bào thai này thì phạm giới sát. Hả? Bây giờ quý vị cho ý kiến thì người ta hỏi nè. Trong trường hợp đó, bây giờ mời ông thị giả. Tại vì một câu trả lời sai là đỏ 500 kiếp trồn, bữa nay ngồi trong đây cũng 200-300 đó không? Hả? Chết. Dạ, theo ý của con thì khi đã thọ ngũ giới thì cái sắc giới là đứng đầu. Bởi vì con sẽ không dám phá mà sẽ giữ và coi nó như là cái nghiệp của mình phải trả thì mình nên giữ lại. Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của thị xã sửa chữa không? Đồng ý phải không? Chúng ta phải tăng lên đến nặng và nhẹ. Nặng và nhẹ. Phật đặt cái giới sát là đầu tiên, sát sanh, rồi tới chỗ cốt, và cái thứ ba là tà dâm. Có phải không? Thứ tư mới là giọng ngữ, thứ năm mới là nhậu nhẹt uống rượu. Phải không? Liên đệ tử thầy Thông Lai có giới thứ sáu là không cờ bạc, quanh u quanh và gia đình city. Như vậy, thân sát theo thứ tự. Như vậy cái giới sát là cái giới đầu tiên. Nếu mà nói về loạn lưng á, với con mắt dục nhãn thì thấy ngay đời này chúng ta đã loạn lưng. Chúng ta không có loạn lưng. Nhưng mà dùng con mắt thiên nhãn chúng ta đều loạn lưng hết. Vì trong kinh Phật nói, khi thì kiếp này thì là chồng chồng vợ vợ, ngày nào bà cháu cháu, mà giờ này như ngày Chí Công nó ngày đi giữ cái đám cưới đó. Bà nội thì lấy cháu, con vịt con gà là cậu gì trong bàn thờ trong cái đồi. Có phải là chúng ta đều là loạn lưng hết không? Vì tại sao mà Đức Phật Thích Ca không cho giới tu sĩ chúng tôi lập gia đình? Vì chúng tôi là những cái người không muốn phạm tội loạn lưng. Hả? Hiểu rõ chưa? Vì đời này chúng ta chỉ thấy được nhục nhãn, thấy trong cái phạm vi rất là ngắn. Mà người có thiên nhãn thì đời trước có thể là bà nội, bà ngoại, mà ông nội, ông ngoại mà chúng ta lấy nhau. Thì nếu mà chấp trên cái đó là chúng ta đều loạn lưng hết, thì Đức Phật nói chúng ta nhiều đời nhiều kiếp thay hình đổi dạng. Bà nội gì trong phút lâm chung thương tới cái cháu nội quá mà thành thức xuất ra, sau khi đó trở tái sanh trở lại, rồi cô cho cháu nội lúc đó 2 tuổi, và khi đó cô đã tái sanh về, bà nội cháu sanh về một cái miền làm cô gái 18 tuổi, thì thằng cháu nội đó 20 cưới nhau, do cái tình xưa nó sống lại. Mấy hiểu thầy nói không? Thành ra nếu mà đặt cái con mắt Phật nhãn thì chúng ta đều loạn lưng hết. Do đó cái chuyện này chuyện nhỏ, mà chúng ta đặt cái chuyện lớn là một cái sinh mạng đã ra đời. Khi mà một cái người mà họ phạm giới như vậy, nó có 3 cái động lực. Thứ nhất là có một cái thanh trung ấm nó thúc đẩy. Tôi nghiên cứu bữa nào tôi sẽ giảng về vũ trụ quan của Phật giáo, nó có một cái đề tài nói về thanh trung ấm, bữa tôi giảng chưa đủ đâu. Thì giả sử như bây giờ tôi là thầy Thông Lai, tôi tu hành lơ láo, không có đủ đạo lực để giảng sanh, mà tôi cũng chưa có đủ cái tội ác để tôi xuống vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì tôi sẽ tái sanh trở lại làm người. Thì trong đó khi ở trạng thái thanh trung ấm, tôi rất là sáng suốt. Ở trạng thái đó tôi có ngũ thông mà không có lục thông. Tôi sẽ đi tìm ba má tôi, và tôi biết người nào là có nhân duyên làm cha tôi, và người nào nhân duyên làm mẹ. Và lúc đó tôi ở trạng thái quỷ thành, tôi thúc đẩy hai người gặp nhau, có sự thúc đẩy của một cái thanh trung ấm nữa. Do đó quý vị nhớ một cái kỹ, và cái đứa bé ông già này, khi mà người cha hãm hiếp đứa con thì thực ra đó là chỉ là có ma tâm, và nó chỉ là kinh khủng cái nghiệp dữ lắm đời trước nó mới làm thôi. Người cha mà đi hiếp được con là như vậy là nó phải là tâm ma dữ lắm mới làm được cái chuyện đó, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà đứa nhỏ này nó đã thân người rất là khó gặp, mà nó đã gá được cái thân người giống như con rùa mù. Chúng ta đừng nên làm mất cái nhân duyên của nó, mà chúng ta không nên giết một cái mạng người. Mà nếu mà nói về loạn lưng thì chúng ta đều là loạn lưng hết, nếu nhìn bằng cái thiên nhãn và Phật nhãn. Ví dụ thầy nói, và thầy góp ý không nên phá thai, vì cái giới đó là giới đầu, chúng ta nặng nhẹ đặt lên coi, và không nên phá thai. Cái câu hỏi số 3, niệm Phật tụng kinh xin về nước Phật buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà Cộng sản đang gây trên đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh sẽ bị mất chánh niệm, không quan tâm thì quá là ích kỷ. Tức là ông này ông gài thầy vào cái thế, hả, là niệm Phật tụng kinh để cầu nguyện phải buông bỏ tất cả, tức là ngài nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, phải không? Tại vì thầy có nói một bài pháp thì ông bắt vào cái đó. Nếu mà niệm Phật tụng kinh để cầu nguyện sanh về phải buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà Cộng sản đang gây cho đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh sẽ mất chánh niệm, không quan tâm thì quá ra ích kỷ. Mà quan tâm thì phải làm một cái gì? Hiện nay thầy và tứ chúng nên khuyên làm gì ngoài cái chuyện nhất tâm niệm Phật? Mở hoặc điều nhất tâm niệm Phật hiện nay ít ai làm được, vì còn ăn ngủ gia duyên ràng buộc và cuộc sống ở Hoa Kỳ. Ông nói nếu mà mình chỉ cầu niệm Phật không thì mình ích kỷ, mình không phải là Bồ Tát hạnh. Mà muốn về cực lạc là cái điều kiện trong kinh Vô Lượng Thọ nói là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm tức là không phải là chúng ta sợ cõi ta bà này để cho chúng ta chạy về cực lạc rồi bỏ mặc cha mẹ vợ chồng chúng ta khổ, mà chúng ta phải phát tâm về cực lạc chúng con mang những cái nghiệp, những cái nợ là đối nghiệp vãng sanh, để lên đó gặp được Phật A Di Đà khai mở trí huệ, chứng được ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ tình nguyện trở lại cõi này để cứu độ chúng sanh. Cái điều kiện đó là phải phát Bồ Đề Tâm, để hiểu thầy nói không? Mà ông này ông nói nếu mà phát Bồ Đề Tâm, bây giờ chúng ta tu hành bỏ mặc những cha mẹ chúng ta còn ở trong chế độ Cộng sản, bà con chúng ta bị Cộng sản hành hạ, ông gài thầy hai cái, phải không? Hãy nói thế nào là cũng kẹt hết. Bây giờ quý vị trả lời giùm thầy đi, câu này thầy Linh Nhẫn dám trả lời không? Ông còn về Việt Nam tôi không dám trả lời nữa, phải không? Thầy dám trả lời câu này không? Tôi không dám luôn. Ông này dám không? Dám thì chỉ cái máy quay quay mặt đưa ông lên mạng luôn. Tôi không dám luôn. Thôi tôi thèm núi thì tới đâu tôi không sợ hết. Bây giờ tôi nói cho nghe. Như vậy đời trần, một vị thiền sư mà là nhà vua, ai? Hả? Trần Nhân Tôn là phái Trúc Lâm, thiền Trúc Lâm. Khi mà nước Tào đem quân qua đánh, ngài là một ở địa vị mà ông vua đã từ bỏ tất cả những danh vọng để vào núi để tu, phải không? Lên núi Yên Tử tu. Mà ngài cũng phải xuống để mà cầm gôm, để mà đánh giặc Tào, để mà giải tỏ cho tất cả cái gông cùng nô lệ của dân tộc Việt Nam thời đó. Thì như vậy, một cái vị Bồ Tát này, ông xuống để ông sát sanh mà không phải là vì cái mở rộng gian sang, mà vì cái sự an nguy mạng sống của dân tộc Việt Nam, nó khác nhau. Hả, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái hành động này là cái hành động của một vị Bồ Tát, vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Thành ra bây giờ tôi nói thật, vấn đề mà ông này ông đặt ra, thì bây giờ cái cộng nghiệp là cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam. Thành ra chúng ta mới vì dân tộc Việt Nam, chúng ta có những cái cộng nghiệp đời trước chúng ta tu hành nó không có được đàng hoàng, chúng ta mới sinh về cái xứ kêu là cái gì? Biên địa hạ tiện. Mà chúng ta không gặp được minh quân, mà chúng ta không gặp được vua tốt như những nước như ở Tây Phương. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra vì cái tâm Bồ Tát, nếu mà thầy đảng phái Cộng sản, chỉ trích Cộng sản vì cái tư thù cá nhân thì thầy là đọ. Nhưng mà thầy lên án những cái ác của Cộng sản là thầy gì lên một cái tiếng nói để cho gì? Để bảo vệ ra những cái người còn ở Việt Nam, chứ không phải là thầy gì cái quyền lợi của thầy. Thì đó là thầy nói một cái tiếng. Cái tiếng nói của thầy nó không phải là như cái tiếng súng bắn của mấy ông này hồi xưa cầm cục súng bắn, nhưng mà thầy nói lên những cái sai cái trái để cho Phật tử biết đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo. Vì trong khi quy y Phật có cái gì? Quy y Phật không quy y gì quý vị? Thiên thần quỷ vật hả? Quy y Pháp không quy y gì? Hả? Ngoại đạo tà giáo. Thì những cái đảng nào quy y Tăng không quy y Tổn Hữu Ác Đảng? Có không? Đức Phật có dạy không? Thì quy y Tăng thầy đã là ông Tăng rồi. Khi thầy truyền giới người ta thì nói quy y Tăng không được quy y Tổn Hữu, là những người bạn ác và ác đảng. Thì bây giờ những cái đảng nào như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đem lại quyền lợi cho dân tộc Hoa Kỳ, ta kêu là thiện đảng. Thầy có quyền gia nhập vào đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa để phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, thầy không mang tội. Nhưng mà thầy mà gia nhập vào đảng Cộng sản, đó là ác đảng hay thiện đảng? các người pháp đản thì sẽ tạo vào cái lực đó. Tôi nói là có sức mới có chứng, ông này ông gài đủ thứ hết. Nhưng mà hả nói cái đạo cũng chết, nhưng mà thầy trong lai nói là phải rõ, rõ ràng mà. Quy y tăng không quy y tổ hữu ác đản. Thì tôi không quy y. Quy y có nghĩa là gì? Nương về. Phải không? Con nương theo Phật. Mà tôi không nương về cái đảng cộng sản gì đó là ác đảng. Vì tôi quy cái đó là tôi sai với dưới lực Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy tôi có thể là cứu sát nhất miêu mà cứu dạng thử, giết một con chuột, nhưng mà giết một con mèo mà cứu một dạng con chuột. Thì cái hành động của thầy là không phải cái hành động mà sai dưới cái bồ đề tâm. Ví dụ thầy nói gì không? Như vậy là tôi nói cho ông Lia, tôi quy y tăng, tôi là tăng, tôi không quy y tổn hữu ác đảng, không xúc bọt những cái đảng ác, mà đảng cộng sản là đảng ác. Tôi nói rõ lập trường của tôi cũng không sợ gì, vì Phật cho. Vì nhiều người lầm vào cái chỗ niệm Phật để rồi không khởi vọng tưởng, buông hết vạn duyên. Dưới điều kiện chúng ta đang ở tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta gia đình được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta bỏ hết các duyên gì, chúng ta đủ đầy đủ rồi. Nhưng bây giờ người Mỹ nè, họ có thể bỏ hết vạn duyên cho họ niệm Phật gì, đất nước họ còn tự do, chính phủ họ còn dân chủ, thì họ được bỏ vạn duyên. Nhưng mà tôi là thầy Thông Lai, có lẽ là kiếp trước tôi là người nào tôi không biết. Nhưng mà tôi lớn lên từ cái đất nước Việt Nam, tôi uống nước của sông Đồng Nai, sông Hương, sông Cửu Long, tôi ăn cái gạo từ cái đất quê hương Việt Nam chúng tôi, thì tôi có phải cái bổn phận trả nợ cho đất nước Việt Nam chúng tôi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Chúng tôi nợ, chúng ta nợ rất nhiều. Bây giờ nếu mà nói nợ chúng sanh thì chúng ta nợ hết, nhưng mà chúng ta cái nợ nào gần trả trước. Có thể là tôi nợ rất nhiều đời trước tôi người Mông Cổ, người Tây Tạng, nhưng mà tôi tính cái nợ hiện giờ đây nè. Cái nợ hiện giờ, khi ngày tôi đến đảo Ga Lăng, tôi tuyên thệ tôi là một vị tăng của Việt Nam Cộng Hòa, thì Hoa Kỳ nó mới nhận tôi vào. Thì nhờ có cái lá cờ này, có những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm xuống chết, tôi mới được cái quyền đến đây để tôi hít thở những không khí tự do. Tôi được quyền nói những bài pháp mà những huynh đệ tôi Việt Nam không nói. Tại sao mà tôi lại không lên nói? Hả? Như vậy, trong ngày lễ Phật đản ở chùa Đồng Viên 1, chúng tôi có cái bài lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ để tạ ơn đất nước đã cứu mang chúng ta, và kế là cờ quốc cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cầm cái mây đô tôi ca giống như tôi ca đây. Thì có một cái ông đó, ông cũng hát ôm, mà ông thay vì ông nắm, ông giáo ông đưa cái máy qua tôi. Tôi hỏi tại sao vậy, ông hát ôm mà ông sợ ông đó, con còn về Việt Nam. Thì bắt đầu tôi ca xong rồi ông nói tại vì băng của thầy bây giờ là sẽ đưa lên toàn thế giới, phải không? Bốn dùng chiến thuật chỉ có cái dùng năm không có. Tôi hỏi dùng năm là dùng nào? Dùng năm là dưới âm phủ á. Đây, ông né, cái tôi nói rồi. Sau khi cờ Việt Nam Cộng Hòa xong thì tới một cờ Phật giáo Việt Nam. Rồi tới cái phút mật niệm, tôi nói mật niệm, tôi soạn ra cái bài mật niệm. Thầy soạn này con đọc là con chết, hỏi sao? Giờ cầu siêu cho ai? Ông nói thì thầy cầu siêu cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Tôi nói vậy nó không có rõ, tại vì tôi là người Việt Nam. Thì trong cuộc chiến Việt Nam tôi mới đọc. Hôm nay ngày lễ Phật đản, con là Thích Thông Lai, xin nguyện đem tất cả những cái gì mà con đem ra hoằng pháp độ sanh trở ơn Phật, con hồi hướng công đức này để cầu siêu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị chết trong cuộc chiến Việt Nam, và những chiến sĩ HO đã chết trong các tay tù Việt Cộng, và những cô gái Việt Nam vượt biển tìm tự do vì chế độ cộng sản mà họ phải bị Thái Lan hãm hiếp, và những thuyền bộ nhân đi trên Thái Lan bị những cái hải tặc Thái Lan và những tên cướp Thái Lan nó hãm hiếp. Tại sao chúng ta không cầu nguyện đó? Hỏi cho thầy cầu nguyện. Thầy không cầu nguyện chung chung, tôi nói cầu nguyện là phải rõ ràng. Tôi còn phải đòi hỏi danh sách nè. Có khi nào tôi đọc cái danh sách mà cái sớt cầu siêu mà tôi không nói rõ? Tôi phải nói Việt Nam Cộng Hòa là rõ ràng, mà tôi phải nói những chiến sĩ HO là rõ ràng. Tại vì những chiến sĩ HO là những người họ hữu thần. Còn bây giờ tôi có cầu siêu trong cái cộng sản, ổng là vô thần, ổng có tin gì? Ổng chỉ tin Bác Hồ, chứ không có tin gì Phật đâu, bậc siêu. Có một người nói, thầy sao có tâm phân biệt, thầy phải cầu siêu cho cả những ông bộ đội. Tôi nói bây giờ tôi hỏi nè, một người cả đời không bao giờ tu pháp trong tịnh độ, mà cái người đó lại tu niệm Phật ở Di Đà, họ không có lợi đâu. Tôi chỉ cầu siêu cho những người nào mà có niềm tin với Tam Bảo, có hữu thần, chứ không phải là vô thần. Tôi làm việc có trí huệ. Thành ra khi tôi làm cái bài đó xong và cái ông đó ông lắc đầu giọng né cho mấy người phim đi đâu né đó hết. Thành ra tôi rõ ràng lắm. Tôi xuống đây khi tôi nhận cái chùa này, mỗi ngày tôi nhận được 10 tiếng email nó chửi tôi đó. Chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi biết thấy mà hả, mà tôi rõ ràng lập trường là trên cái phái vị đi tôi vẫn có cờ Phật giáo và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và vì lý do đó mà tôi không được về Việt Nam. Tôi rõ ràng lắm, hả, là một là quốc gia, hai là cộng sản, một là minh sư, hai là tà sư, một là tỳ kheo, hai là tỳ khéo, chứ không phải là tỳ kheo. Rõ ràng. Thành ra tôi lập trường rõ ràng lắm, tôi biết. Tỳ kheo là theo giới pháp của Phật mà nói gì phải đem kinh điển ra. Tỳ khéo là ai khéo đâu đi đó, còn tỳ kheo là cứ kheo thì thôi, tôi nói vậy thôi, còn tôi là tỳ kheo. Thành ra tôi giảng rất là mít lòng. Chị của tôi ni sư như thị không dám lại đây đâu, tại vì bà còn trở về, bà nói em ở đây chị lại là chị bị về cái mặt áo giáp mà về đó. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc tại sao ni sư không bao giờ dám lại đây giảng với đứa em của thầy của chùa của đứa em đâu, tại vì tôi là rõ ràng ngày nào dân tộc Việt Nam hết đau khổ, dân tộc Việt Nam có tự do, ngày đó thầy Thông Lai sẽ về giảng pháp. Chứ về thầy Thông Lai không thể nào về giảng khi mà thầy Thông Lai ngồi đó giảng trên các pháp tòa, trong khi ở các vùng quê có những người phụ nữ Việt Nam phải đi dắt lai để làm điếm cho những ông đại hàng. Có những người phụ nữ Việt Nam chỉ có 13, 14, 15 tuổi đi bán cuộc cái quý giá cho cuộc đời con gái mình, chỉ lấy có 100 đô, thì thầy Thông Lai không thể nào giảng được. Mà thầy Thông Lai nó có cho giảng, thầy nói cái đó thì nó cũng giết thầy Thông Lai ngay tại chỗ thôi. Thành ra có nhiều Phật tử ở Việt Nam email mời thầy về chùa Hoằng Pháp giảng. Tôi nói thường tỏ chân tính không thể nào mà dám cho tôi về đó giảng hết. Tôi nói thật, nó thành ra tôi nói thật thì mít lòng. Đó là câu hỏi tôi trả lời. Bây giờ tới nữa, câu hỏi số 4. Một bài pháp của thầy và một số thuyết pháp của một số vị tăng lớn tuổi Việt Nam nói vị Tàu cai trị tốt hơn là Tây. Hiện nay Tàu đã xâm lăng Việt Nam rồi đó, như vậy có cần chống Tàu không? Như vậy các thầy có nên ở các nước Tây Phương không, hay về Việt Nam ở? Vì ở Việt Nam thọ khổ để hết nghiệp, phiền não tức Bồ Đề. Tàu cai trị thì còn dâm quá, Tây cai trị thì mất hết. Tôi mổ xẻ cái vấn đề này, ông này ông hiểu lầm câu nói của tôi rồi. Tôi phân tách ra 1000 năm nô lệ giặc Tàu và 100 năm nô lệ giặc Tây. 1000 năm nô lệ giặc Tàu là cái thời đó Tàu nó còn ở hệ thống quân chủ, nó còn có tam cương ngũ thường, nó còn có cái gì là đầy đủ, nghĩa là tam giáo đồng nguyên. Còn cái thời Tàu Cộng bây giờ nó là cộng sản, là cộng cộng cha, nó còn đá ác hơn là cộng sản con nữa. Hiểu lầm cái câu nói, hiểu thầy nói cái gì không? Vì lúc đó thầy phân tách cái thời 100 năm nô lệ giặc Tây là cái thời đó người Pháp họ đem đạo Công giáo vào và họ bắt đầu họ triệt tiêu đạo Phật. Đạo Công giáo đầu tiên chỉ là một thiểu số nhỏ khi những cái người giáo sĩ đầu tiên đến Việt Nam. Quý vị nhìn kỹ trong suốt hai cái thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, những ông hoàng, từ ông Hoàng Mẫu Đại và dài cũng là người Công giáo, tới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là người Công giáo, tới thời Tổng thống Nguyễn Nhân Thiệu cũng là người Công giáo, có một người Phật giáo nào nắm cái chức vụ Tổng thống nói cho thầy nghe. Và trong khi cái năm 1961-62-63 mà có thời gian pháp nạn là cấm treo cờ Phật giáo, do đó chúng ta mới có cuộc nổi lên để mà chống giành lại cái quyền của đạo Phật. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành ra thầy đem cái so sánh ra đó là so sánh cái thời 1000 năm nô lệ giặc Tàu và 100 nô lệ giặc Tây. Vì nô lệ giặc Tàu 1000 năm nhưng mà họ vẫn duy trì đạo Phật, Phật giáo đại thừa, vì Phật giáo, lão giáo, khổng giáo là họ kêu là đồng nguyên. Như vậy tam giáo đồng nguyên họ không tiêu diệt, nhưng mà giả sử người Tây mà họ tiếp tục họ cai trị thì tới giờ này chúng ta sẽ không còn đạo Phật nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó thầy nói như vậy là thầy nói cái thời đó, còn cái thời này là Trung Cộng nó cũng là đảng cộng sản lắm thôi. Thì như vậy ông hỏi thầy, đảng cộng sản đang xâm chiếm các hoàng đảo Trường Sa và các cái hoàng đảo coi như là cái gì đó Trường Sa và Hoàng Sa, thấy không, và xâm chiếm tất cả các cột mốc từ ải Nam Quan, chúng ta mất rất nhiều, thì thầy làm cái gì? Thầy không làm cái gì được. Thầy là một tỳ kheo với sát làm đầu, thầy không có thể cầm súng để đi về Việt Nam đánh như những cái người chiến sĩ mà thầm lặng khác. Nhưng mà thầy có thể lên tiếng bằng những cái gì của thầy. Thầy có trang web, thầy có băng giảng, thầy có sự ủng hộ của những Phật tử chân chánh, thì tiếng nói của thầy cũng là một cái tiếng nói, cũng là những viên đạn, nó còn mạnh hơn những viên đạn đồng nữa, quý vị có thể nói không? Người ta cứ hiểu lầm, cầm một cái dao, một cái súng bắn đánh nhau, bà già chồng bà có thể giết nàng dâu bằng một cái nháy mắt, một cái hái mài, hả? Đúng không? Nàng dâu đi, bà già chồng bà đi đâu về, nàng dâu nấu một nồi canh chua, rồi ngồi đó, thì bắt đầu mẹ mẹ lên ăn cái này. Cái bà vừa múc cái bữa canh chua, bà hút một cái, bà xí một cái, bà nhăn một cái lên, một cái đó là bằng một cái lựu đạn nổ vô ngay tim nàng dâu rồi. Thành ra đừng có hiểu lầm, tôi không cần về Việt Nam, nhưng mà tôi có thể giảng những bài pháp để phân tích những cái sai trái, những cái gì đúng sai của chế độ Cộng sản, thì tôi vẫn là một chiến sĩ để bảo vệ cho những cái ý tưởng tự do và bảo vệ cho những đồng bào còn đang khổ ở Việt Nam. Ông này ông hiểu lầm, tại vì thầy nói đó là 1000 năm nô lộ giặc Tàu đó, là cái lúc đó thời đó thời kỳ quân chủ, nó còn có gì, người Tàu nó còn có cái gì, tam cương và ngũ thường, nó có lương thường đạo lý. Còn cái đảng Cộng sản này là họ không có tin cái gì hết trọi đó, họ chết là hết. Con người là di vật điển chứng, nó khác xa lắm. Nhìn thấy đảng Cộng sản Stalin là có trại tập trung Tây Bá Lại Á giết 2 triệu người Liên Xô, rồi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền là có cách mạng văn hóa giết hàng triệu người Trung Quốc, và đảng Cộng sản Việt Nam xâm chiếm miền Bắc và miền Nam trước năm 45 thì cải cách ruộng đất giết hàng triệu người miền Bắc, rồi bây giờ chiếm miền Nam làm cho hàng triệu đồng bào, hàng trăm ngàn quân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa chết trong các trại tù cải tạo, và những cái người chết trên vùng biển, chúng ta có 1 triệu người có mặt ở Hoa Kỳ thì cũng có 1 triệu người chết trên biển Đông. Cái đó là chúng ta cần phải nói lên. Rồi tôi chỉ trả lời có một tờ này mà nó cần hết, tôi phải đi vô cái bài pháp chứ, tại vì nó còn nhiêu đây, quý vị thấy tôi gần 100 tờ trong này nữa, mà mới có một tờ, có một vị, chắc là tôi bây giờ dài dài còn trong phòng tôi còn có 4 kg email nữa, thì tôi tính từ từ mà tôi giải quyết, chứ tôi không biết khi nào mà hết. Nãy giờ có nhiêu đây đó mà giảng 1:30 rồi, bây giờ tôi còn nửa tiếng, bây giờ tôi đi vào cái tinh thần chính của bài pháp. Còn những cái câu hỏi còn tồn động tôi xin khất lại vào ngày mai tôi sẽ giảng tiếp, nhưng mà ngày mai cũng chỉ có 2 tiếng thôi, thì tôi nghĩ cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái này xong thì để bên. Bây giờ Phật tử đi chùa để làm gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị cái đề tài bữa nay là đề tài xác thực nhất. Quý vị đi chùa để làm gì quý vị? Ở trong này chỉ ông chị giả nữa, ông con là khéo nhất đứng lên. Con đi chùa để làm gì? Dạ xin phép thầy, con được xin thưa là con đi chùa để học Phật pháp và để tu theo cái đạo hạnh của Đức Phật, cái người đã vạch ra con đường của mình đi, để mình làm cho trong cái kiếp này thì mình làm cho trọn vẹn một con người, và còn kiếp sau thì cầu mong được vãng sanh về cõi tịnh độ. A Di Đà Phật. Quý vị đồng ý với câu trả lời của ông thị giả sổ sửa tôi không? Đồng ý phải không? Quý vị biết có bao nhiêu loại Phật tử đến chùa? Nãy là ông nói được cái đi chùa để làm gì? Có bao nhiêu loại Phật tử để đến chùa? Có bao nhiêu loại? Ai trả lời được? Mấy loại? Đưa máy chơi chú này. Cái này không có liên hệ với Cộng sản không sao? Cứ trả lời. Ở đây thì mình không có trả lời chặt chúng mà mình đang học. Hỏi. Cái này học phải hỏi. Có không? Có mấy loại Phật tử? Ai nói đúng? Mấy loại? Mấy loại? Cái đó quý vị rành lắm mà, mấy loại Phật tử khi đến chùa? Quý vị nào... Ông ơi, ông thuộc loại nào? Có mấy loại? Bây giờ ông là chủ tịch của chùa Đồng Viên 4. Có mấy loại? Ông phải biết chứ, ông thì ông phải biết chứ. Dạ, thưa thầy, theo con thì... cũng có nhiều loại Phật tử đến chùa lắm, nhưng mà con nghĩ là chỉ có hai loại chánh. Một loại là mang phiền não đến chùa, một loại là mang an tịnh từ chùa về nhà, mang an lạc từ chùa về nhà. Tức là ý ông nói có hai loại Một loại là đến chùa để lấy đồ ăn chay, tu go, lấy bơm nho, lấy lọc của Phật. Và một loại thì đi hút rác của chùa về, phải không? Để làm công quả, phải không? Dạ thưa không. Hút rác về thêm cho bỏ nhà, phải không? Dạ không, mang cái sự ăn lạc về nhà. Thì cái loại mà đi thỉnh bơm, thỉnh nho, thỉnh đồ chay, đồ lọc của thầy, tức là loại đem ăn lạc về cho gia đình rồi. Còn có một loại đi hút rác về, phải không? Dạ. Tức là bây giờ tôi nói thật ra, nếu phân tích ra, hai loại cũng không đúng. Đúng là chúng ta nói cái loại chánh kiến và loại tà kiến, loại mê tín và loại chánh tín. Còn có phân tích ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn trang 495, Phật phân tích gần có 40 loại Phật tử, quý vị tin không? 40 loại hơn nữa. Đó là cái thời Phật đó, cái thời này phải phân tích ra tới là 80 loại luôn. Bây giờ muốn biết không? Bây giờ tôi nói nè, chúng sanh ở cõi người có hai loại khi đến chùa, là loại một là loại có tín tâm, loại hai là loại không có tín tâm. Quan trọng là phải có tín tâm hay không. Nhiều người họ đến chùa chứ họ không tin Phật, mà cũng không tin Pháp, mà không tin Tăng. Có người đến chùa thì tin Phật, tin Pháp nhưng mà không tin mấy thầy chùa, có không? Cái loại đó nhiều lắm, từ từ mà nghe nha không. Thứ nhất là loại có tín tâm, và loại thứ hai là loại không có tín tâm. Người có tín tâm thì là người lành, người tốt. Người không có tín tâm thì gọi là người bất thiện, không được tròn vẹn chữ thiện, chứ không phải là nói không thiện, tức là thiếu thiện. Đó. Rồi Phật lại phân tích tiếp, người có tín tâm lại có hai loại. Một là loại có tín tâm với Tam Bảo, cho nên quy y theo Tam Bảo. Và hai là loại không có niềm tin với Tam Bảo, mà lại có niềm tin với tà giáo. Loại có niềm tin quy y Tam Bảo là loại thiện, còn loại có niềm tin với tà giáo là loại bất thiện. Thấy rõ. Có người họ đi chùa mà không bao giờ quy y, quý vị có tin không? Đó. Rồi loại người có niềm tin quy y với Tam Bảo, Phật lại phân ra lại có hai loại nữa trong loại này nữa. Thứ nhất là loại thường lui đến chùa chiền. Thứ hai là loại chẳng thích đến chùa chiền. Ở trong này có nhiều vị bữa nay đi nghe Pháp chứ không thích đến chùa, có không? Đưa tay lại coi. Không dám đưa cho tôi biết nhiều lắm. Phải không? Nhất là cô Diệu, Diệu hướng ở dưới. Đó, Phật phân tách ra nha. Cái loại mà có niềm tin quy y Tam Bảo, Phật phân làm hai. Là thứ nhất là loại thường lui đến chùa chiền, thứ hai là loại chẳng thích đến chùa chiền. Rồi cái loại Phật tử thường đến chùa chiền là loại có tâm thiện, và loại chẳng đến chùa chiền là loại thiếu thiện tâm. Rồi cái loại Phật tử đến chùa chiền lại chia ra làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là lễ bái Phật, Pháp Tăng. Loại thứ hai là không thích lễ bái. Loại thích lễ bái là loại có thiện tâm, và loại không thích lễ bái là loại thiếu thiện tâm. Quý vị có tin không? Có những người Phật tử họ đến chùa mà họ mắc cỡ khi họ lễ Phật, họ đi vòng vòng ở ngoài, có không? Phật nói từ khi Phật sắp nhập diệt lại. Rồi loại Phật tử đến chùa thích lễ bái lại được chia ra làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Còn loại thứ hai là chỉ lễ bái Phật Bảo và Pháp Bảo mà không lễ mấy thầy chùa, có không? Đó. Loại lễ bái đầy đủ cả Tam Bảo là loại có thiện tâm. Mà cái loại chỉ lễ bái Phật và Pháp mà không lễ bái Tăng là loại thiếu thiện tâm. Rồi cái loại mà Phật tử đến chùa thích lễ bái Tam Bảo lại được Phật chia ra làm hai loại nữa. Thấy dễ sợ chưa? Loại thứ nhất là chịu ở lại nghe chư Tăng thuyết Pháp, và loại thứ hai là không thích ở lại nghe Pháp. Loại này chỉ thích ăn xong là bắt đầu nữa là buông đũa là đi, có không? Có nhiều lắm. Phật hồi xưa trước khi nhập Niết Bàn, Phật nói với Ngài Đại Ca Diếp mà tôi đây thấy hay quá, tôi đem cho quý vị nghe. Loại thích ở lại nghe Pháp là loại có thiện tâm, và loại không chịu ở lại nghe Pháp mà chỉ ăn rồi về là loại thiếu thiện tâm. Thiếu nợ chứ còn cái gì nữa. Ta lui cui, ta gọt bầu, gọt bí, ta hầm súp mà vô ăn rồi về thì không thiếu nợ chứ còn gì nữa. Nha. Rồi loại Phật tử ở lại chùa nghe Pháp, Phật lại chia làm hai nữa. À, loại thứ nhất là hết lòng lắng nghe Pháp, lắng tai nghe Pháp. Và loại thứ hai là chẳng hết lòng lắng tai nghe Pháp, lại hết lòng. Cái loại mà hết lòng lắng tai nghe Pháp là loại có thiện tâm, và cái loại không hết lòng lắng tai nghe Pháp là loại thiếu thiện tâm. Rồi Phật lại phân loại, cái loại mà hết lòng lắng tai nghe Pháp lại được làm hai loại nữa. À, loại thứ nhất hết lòng lắng tai nghe Pháp để cầu khai mở trí huệ, minh tâm kiến tánh, Và lỗi thứ hai thì hết lòng lắng tai nghe pháp để tìm cho ra những lỗi lầm có pháp sư mà chỉ trích. Có không? Có. Phật biết trước hết rồi. Lỗi hết lòng lắng tai nghe pháp để minh tâm kiến tánh là lỗi thiện tâm. Còn lỗi hết lòng lắng tai nghe pháp để tìm lỗi pháp sư là lỗi ác tâm. Thấy rõ chưa? Tiến từng bậc á. Rồi lỗi Phật tử đến chùa lắng tâm nghe pháp để minh tâm kiến tánh được chia làm hai lỗi nữa. Lỗi thứ nhất là sau khi nghe pháp biết đúng, dùng chánh tư duy để suy gẫm nghĩa lý. Và lỗi thứ hai là có lắng lòng nghe nhưng không chịu suy gẫm nghĩa lý. Lắng nghe, nghe nhưng mà nghe rồi lỗ tai này chạy lỗ tai kia. Có không? Lỗi có suy gẫm là lỗi có thiện tâm. Lỗi không suy gẫm khi nghe pháp là lỗi thiếu thiện tâm. Thấy rõ chưa quý vị? Lỗi Phật tử có suy gẫm khi nghe pháp lại được chia làm hai lỗi nữa. Phật chia rất là rõ. Lỗi thứ nhất là y theo lời kinh Phật thuyết dạy mà thực hành. Còn lỗi thứ hai là không theo lời kinh dạy để thực hành. Tôi chỗ này tôi mở quạt để tôi nói một cái chuyện. Ở trên tôi có ông bà, bà tụng kinh Pháp Hoa 30 năm thuộc lòng. Và bà đi đâu cũng được người ta kính trọng như là Phật sống. Cái người mà thuộc kinh Pháp Hoa khi mà tụng không cầm bổ cái gì nể không quý vị? Tôi còn nể nó chứ gì, tôi thấy bà tôi nể. Nhưng mà có một bữa đó tôi tổ chức pháp tu, tôi thấy té ra bả là Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát mà té ra là Bồ Đòn. Bắt đầu sắp chỗ vô ngồi thì bả trong đó thì cái Bồ Đòn thì nó có hai loại, cho tôi có hai loại. Một cái loại là người ta cúng, một cái loại là rất là tốt, và một cái loại là cái loại mà ta cúng loại dỗn độn mà không phải bằng mốt, nó mềm. Thì vô tình sắp cho bả đó thì cái Bồ Đòn dỗn, mà để cho những cái bà không thuộc Pháp Hoa đó thì là cái Bồ Đòn tốt. Mà bữa đó là cái hội Pháp Hoa lại tụng tại chùa tôi, thành bà sụ cái mặt liền và bà nhăn cái mặt lại và bà lên bà khiếu nại. Bà nói như vậy đó là con là cái người thuộc trên Pháp Hoa mà thầy để như vậy đó là thầy tổn đức, tức là bà bắt lỗi tôi liền. Tôi không có bắt như vậy mà do mấy ông thị giả tôi. Thì quý vị thấy rõ một cái bà mà tụng thuộc Pháp Hoa mà còn để chấp nhất như vậy. Kinh Pháp Hoa là cái gì? Pháp Hoa là một cái đóa hoa sen. Mà hoa sen là cái gì? Hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen á là có một cái câu con quý vị dạy nó không nghe, quý vị nói mày sao giống như nước đổ lá sen. Mà bà này đâu phải là hoa sen, phải không? Bà là hoa dính mắt. Nói một cái Bồ Đòn không mà bà lên mới khiếu kiện với tôi rồi. Con là cái người tụng thuộc kinh Pháp Hoa mà thầy để con ngồi ở dưới góc kia, mà bà cái này không thuộc mà để bà ngồi trên này, vậy là thầy tổn đức. Bà phê bình tôi như vậy. Thì tôi nói hết rồi, công đức tụng 30 năm Pháp Hoa của cô dùng 3 triệu đô la cô đốt để cô lấy được có một cái Bồ Đòn. Thì cô là Bồ Đòn chứ không phải là Bồ Tát. Thấy rõ chưa? Vì một cái Bồ Đòn mà đem đổi với 30 năm tụng Pháp Hoa thì người này quá là vô minh đi. Phải không? Thấy rõ chưa quý vị? Tôi đã nhìn thấy những cái cảnh Phật tử vô chùa sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm, tụng Ro Ro, rồi chút trưa lên làm hơi 21 tiếng đại bi, chiều chiều cái tụng kinh A Di Đà, mà tụng A Di Đà tụng với ông Từ còn làm 7 tiếng đại bi vô nữa, phải không? Rồi niệm Phật là 2 tiếng nữa, rồi bắt đầu lui cui xuống dưới, gọt khoai lang tây, gọt cà rốt, gọt ếch bồ, làm sức nấu. Nấu vừa xong lăn xăng lúc xúc nấu cho đại chúng ăn. Ăn xong cái đại chúng vô tình họ bỏ lại cho bà rửa chén, thì bà gọi điện thoại cho tôi. Thầy coi đó, mấy con mẹ này có ăn xong rồi xách cái đít đi về. Con đã bỏ công bỏ tiền cho nó dọn, đúng là của chùa sao, đúng là thầy dễ quá rồi. Bây giờ mấy bà coi thường, có phải là bà gom hết mấy thời kinh để bà đổi lấy con câu quỷ sứ à? Thấy rõ chưa? Như vậy là chúng ta quá là điên đảo. Lỗi y theo lời kinh dạy thực hành là lỗi có thiện tâm, còn lỗi không y theo lời kinh dạy là lỗi thiếu thiện tâm. Lỗi y theo lời kinh dạy thực hành lại được Phật chia làm hai lỗi nữa. Lỗi thứ nhất là lỗi cầu phước báo nhân thiên. Có người y theo lời kinh dạy, có nhiều bà tôi lạ lùng lắm, là nghe chỗ nào có mổ mắt là gửi tiền, nghe chỗ nào có in kinh là gửi tiền, nghe chỗ nào có phóng sanh là gửi tiền, mà không bao giờ hồi hướng cái công đức đó về cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là cầu về giảng sanh tịnh độ để thành Phật trở lại cứu độ chúng sanh, tức là cầu cái phước báo nhân thiên, có phải không quý vị? Hả? Và loại thứ hai là loại cầu quả vị giải thoát sanh tử. Thấy chưa? Phật thân lỗi nói rằng chúng ta sẽ thấy cái bài kinh Phật nhập Niết Bàn, Phật nói loại cầu quả vị giải thoát sanh tử là loại có giác ngộ, còn loại cầu phước báo nhân thiên là loại chưa giác ngộ. Rồi loại cầu giải thoát sanh tử lại được chia làm hai loại nữa quý vị. Nãy giờ chia biết bao nhiêu loại quý vị thấy không? Loại cầu giác ngộ cho cá nhân mình như cầu các quả vị thanh văn A-la-hán thì thua loại cầu giác ngộ cho mình mà còn phát đại nguyện là Bồ Tát làm Phật để cứu độ chúng sanh. Quý vị thấy rõ chưa? Cái hàng thanh văn là ích kỷ. Những cái vị thanh văn mà nghe Phật nhập Niết Bàn rồi xin phép Phật nhập Niết Bàn, những vị đó là Phật kêu là ích kỷ, tự lợi. Nếu ai mà cũng đều nhập Niết Bàn thì giờ này chúng ta làm gì có kinh Pháp Hoa, làm gì có kinh Địa Tạng, làm gì có kinh Vô Lượng Thọ, làm gì có những bộ kinh Đại Thừa để chúng ta tu, phải không quý vị? Như vậy cái loại mà pháp tâm cầu giải thoát mà cầu giải thoát cho mình thua cái loại pháp tâm làm Bồ Tát để về cõi cực lạc rồi trở lại cứu độ chúng sanh, không lìa cực lạc mà trở lại cõi ta bà. Như Bồ Tát Quan Âm, Ngài là cái gì? Một vị Phật tương lai ở cõi cực lạc, mà Ngài thường ở cõi nào quý vị? Ở cõi ta bà. Quý vị hiểu thầy nói rồi. Loại này Phật gọi là chân chánh Phật tử, là loại biết trả ơn Phật và trả ơn đàn na thí chủ đã đóng góp công sức tịnh tài để xây dựng chùa chiền cho chúng tu hành. Bây giờ nếu tôi phân tích cái loại Phật tử đời mặt Pháp đến chùa thì có nhiều lắm. Loại thứ nhất là để xem bói, xem xăm, giải quẻ. Loại thứ hai là loại cầu tài, cầu cho Phật cho con cái bùa, cái phép nào, thầy cho con cái bùa nào để tiền vào như nước sông Hành, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Mà cái đó còn tham quá thì làm sao mà để được về cực lạc đấy quý vị? Hả? Có bà Phật tử mà chiều này bà lại bà nói với thầy: thầy ơi, nghe thầy có bùa hay lắm mà làm bán nhà cậu gì được đó. Bây giờ con có cái nhà hàng nó bán ế quá, thầy làm ơn cho con cái, nghe có cái chú Lâm Nghiêm gì hay lắm, cho con dán cái đằng con bán đắt lên. Tôi nói: trời ơi, cô ơi, cô biết hả, mà cô bán nhà hàng mà cá sống bơi lợi trong hồ mà tôi cầu cho cô bán đất thì tôi bị cái gì? Tôi bị xuống địa ngục A Tỳ để cộng nghiệp với cô, sao cô nghĩ gì vậy? Quý vị thấy chúng sanh vô minh dễ sợ không? Thấy rõ nhiều cái vô minh lắm. Thì bây giờ tới đây là quý vị thấy Phật chúng ta không biết mấy chục loại Phật tử phải không? Thì coi mình thuộc loại nào đó. Hồi nãy có một bà Phật tử lại nói với tôi, bà tụng Lăng Nghiêm ở nhà mỗi buổi sáng, và trong khi tụng gì cái nhà nó chật chội, con cháu phải nằm ngủ ở phòng khách, thì có một vị tăng nói bà không được tụng như vậy, tụng như vậy thì con cháu của bà sẽ thành rắn hết. Đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Bữa nào tôi giảng tới bộ kinh Nhân Quả, khi nào quý vị vô đây nghe thầy thông lai thuyết pháp, mọi người đều vui vẻ, nghĩa là hưởng ứng và lắng nghe, mà vị đó ngái khò khò thì vị đó sẽ thành rắn. Vì quý vị được cái nhân làm người lục căn đầy đủ, được sanh vào cái quốc độ văn minh, được ở một cái nơi có đầy đủ phương tiện, được nghe những bài pháp đại thừa, mà quý vị không dùng lỗ tai để nghe, quý vị ngủ, thì con rắn là một loài ưa ngủ, mà rắn là cái loài không có lỗ tai, điếc. Do đó đời sau quý vị bị cái quả là con rắn gì vô pháp hội mà không nghe. Chứ không phải là con cháu cô không có phòng mà nó nằm ở đó, con dâu cô không phòng nằm ở đó, rồi cô tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi nó tội đỏ lắm gì, nó không có cái ý trong đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái ý làm chủ. Một bà mẹ con đi làm về, đúng 10 giờ tối là về tới nhà, mà 2 giờ nó mới về tới nơi vì nó đi chơi với bạn trai. Bà nhào ra, bà ngồi, bà lăn lộn, bà nôn nóng, không biết con mình bị tai nạn gì đây. Bà đánh cho con 2 bạt tai. Nhưng mà bà nó được đánh như vậy mà bà nó có phước, vì cái động lực sau lưng là sợ con mình hư hỏng. Còn một cái anh thanh niên nào đó nói: ờ, em ở lại đi, bây giờ má em trong, không được em ở lại đi, anh sẽ tặng cho em, nghĩa là một cái visa Mastercard 2000 để lên quanh quanh đấm. Thì cái anh này, anh tặng tiền cho cô đó, nhưng mà cái ý đó là cái ý tà ý, anh nó sẽ đọa địa ngục. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị nghe, tâm làm chủ, chứ không có phải cái gì hết. Khi mà không có cái ý thức là không có tội. Như vậy, những người ngủ tại đó thì giống như họ, tôi nói cô đó, cô tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, những cái âm thanh Thủ Lăng Nghiêm mà nó đánh lên cho những cái người đó dù dọt qua một lỗ tai cái người đó ngủ, dù thần thức người đó còn mà nhớ cái người đó họ ngủ, họ vô ý, nhưng mà cái A Lại Gia thức và bảy cái thức kia vẫn còn, họ được cái duyên. Bằng chứng là có những con chim nuôi ở trong nhà, nó cứ nghe người ta tụng kinh chú Lăng Nghiêm Pháp Hoa mà sau này nó được giảng sanh, có không? Nó có hiểu gì không? Và có những con chó nó nằm nó ngủ khi mà nó chủ tụng kinh, mà sau này nó nhờ cái phước đó mà nó được thoát kiếp làm chó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cô đừng có sợ. Có rất nhiều vị thầy giảng pháp mà cứ biểu là niệm Phật đi, A-di-đà đi, không cần phải tụng kinh Địa Tạng, không cần phải tụng kinh Pháp Hoa, không cần phải tùy chú Lăng Nghiêm, không cần phải tùy chú Đại Bi. Có không quý vị? Tôi sẽ nói rõ bữa này, nếu mà tôi nói sai tôi chịu đọa địa ngục, quý vị khỏi sai đi. Hòa Thượng Tiên Hóa là cái người tuyên ngôn, ngày nào kinh Lăng Nghiêm còn, chú Lăng Nghiêm còn, ngày đó Phật Pháp còn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tại sao tôi dám nói như vậy? Cái người mà giảng kinh cái đó mà khuyên quý vị chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn và chỉ gán coi với đạo Phật, đừng tụng những cái gì khác, đừng có bao giờ là tu thập thiện, đừng có bao giờ đi thọ bát quan trai. Lại còn có những người nói với đệ tử của tôi mà người, những đệ tử này bây giờ tôi không nói tên, ngày xưa là ở trong cái pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông và tu theo Ngài Tịnh Không, thì sau khi đi theo cái chùa Tầm Nguyên nghe pháp và tu theo cái phương pháp của thầy là cũng niệm Phật, đây là niệm Phật đường, thì những cái vị mà bạn đồng tu mới nói với họ, mấy bà theo như vậy là phải là sai rồi, mấy bà mất hết công đức niệm Phật từ khi mấy bà theo thầy Thông Lai là mất hết rồi, trước đây rồi. Nói đúng hay sai? Tôi cho thí dụ, một cái người đang học ở UC David, học về bác sĩ, mà cô này bây giờ có học được 4 năm ở UC David rồi, cổ muốn xuống UCLA cũng học trường y, cổ học tiếp tục 4 năm còn lại, thì cô này có ra bác sĩ được không? Nhưng mà nếu cô này đang học về UC David, cổ lại chạy lên Berkeley, cổ học qua computer science thì cổ không ra bác sĩ được. Chúng ta tu tịnh độ dẫn đến với một thầy đạo tràng tịnh độ thì mất gì mà mất hết. Chỉ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta chạy theo đạo tràng Bạch Tông, chúng ta chạy theo đạo tràng Thiền Tông thì mất thời gian. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thầy cái gì đó hoang mang quá, con bây giờ mất hết hả? Thầy tôi nói không mất cái gì hết á. Tôi ở đây tôi là tên là gì? Niệm Phật Đường. Ở đây tôi có thời khóa gì? Thời khóa niệm Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm do ai nói? Phật nói hay là ma nói? Kinh Pháp Hoa do ai nói? Dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Mà trong Kinh Pháp Hoa có một phẩm nói về người nữ nào tụng Kinh Pháp Hoa này, theo lời Kinh Pháp Hoa mà thực hành, người này sau khi bỏ báo thân người, không mang lại thân người nữ, và sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào tụng Pháp Hoa trong này có coi đó không? Như vậy có khác gì? Hả? Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông, niệm Phật, con là theo cái môn niệm Phật, vì Phật là mẹ, con là chúng sanh, mà mẹ lúc nào cũng nhớ con, mà con nhớ mẹ thì chắc chắn mẹ con gặp nhau, có phải trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói không? Như vậy tại sao đi sĩ bán Kinh Thủ Lăng Nghiêm? Như vậy những cái gì mà giảng đó, theo Ngài Pháp Sư Ngộ Thông thì Ngài giảng, và Ngài Pháp Sư Tịnh Không là Ngài giảng cái tối thượng thừa, nhất tâm bất loạn để về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà tôi biết căn cơ quý vị đời này khó mà nhất tâm lên thượng phẩm thượng sanh. Tôi sẽ dạy cho quý vị niệm Phật khi nào có thời gian, niệm Phật khi nào ở điều kiện. Và chúng ta niệm Phật được nhất tâm thì tốt, không được nhất tâm chúng ta vẫn niệm Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Và như vậy chúng ta sẽ được cái đối nghiệp giảng sanh. Vì có nhiều người nãy có bàn thì ngồi thì ăn mít về cái bàn đó, mà nói con làm sao mà con sợ vọng tưởng quá, con muốn niệm để diệt hết những cái tạp niệm, không còn vọng tưởng. Tôi nói niệm cỡ đó là phải niệm cỡ những cái bậc tổ của những ngày ứng quang nè, chứ còn niệm cỡ này cô đừng có mong cái đó. Phải tại sao? Bây giờ tôi phân tích cho nghe. Một cái người bị tai biến mạch máu não, một cái người lái xe trên freeway bị tai nạn đụng hư cái não, người đó bị coma, cái phần não bộ hư, nhưng mà tim, gan, tỳ phế, thận vẫn hoạt động, cholesterol vẫn tốt, người đó sẽ được đưa vào nursing home và được truyền oxy và được truyền đồ ăn qua bao tử, người đó còn sống không? Người đó được sống, người đó có vọng tưởng không? Người đó không có vọng tưởng, tám thức vẫn ở trong cái thân họ, phải không? Nhưng mà người đó có thành Phật không? Người được giảng sanh không? Như vậy tại sao chúng ta muốn trở thành là liệt hết tất cả để không, hồi xưa chưa tu thì về thấy mẹ chưa ăn cơm, biết mời mẹ ăn cơm, thấy con đói, biết hỏi con ăn cơm, thấy vợ chưa giặt đồ, biết nhảy xuống giặt đồ để phụ vợ. Bây giờ tu niệm Phật rồi trở thành cục đá, không có biết cái gì hết tội. Thì như vậy một vị tỳ kheo mà bị hư cái tâm thần, bị chậm phát triển, Phật có cho thọ giới không? Một ông tăng mà còn không được thì làm sao một công dân cực lạc mà trở thành ra lục căn không đầy đủ? Tu như vậy vô tình là một cái bà già đốt am hả? Một bà già thời cách đây mấy ngàn năm ở bên Tàu, bà thấy một vị tăng tu thiền giỏi quá, bà mới cất một cái am và bà hộ thất cho ông này 20 năm. Sau khi mỗi ngày chỉ đút vô cái lỗ trong đó có cái giếng và cái nhà cầu, 20 năm cái ngày khai thất, đem cái bà già đó ra, bà tuyên bố là cái ông thầy của tôi là giỏi lắm. Thì đem ra cái bà mới nói với đứa con gái, con lên nuôi cho bà, con nó đẹp lắm, con ngày nay con mấy cấp trang điểm thiệt đẹp ha. Rồi con ra khi mà vừa mở thất ra thì cả trăm người trong làng để về ngưỡng mộ vị đại sư mà nhập thất 20 năm. Bác phong si bất động, dứt tâm bất loạn. Thì con ôm thử và con hỏi, hỏi nhớ hỏi con này, đại sư cảm giác như thế nào? Thì vừa mở ra cô gái này theo lời bà giảo nhào lên ôm cái ớt ông thầy thiệt cứng. Thầy nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào? Thì vị đại sư đó nói thế này, ta như là một cái cây khô ở trên núi tuyết, đã bị phủ tiếp 20 năm, không còn cảm giác gì cả. Thì như vậy Phật tử đứng ở ngoài vỗ tay, quả là thánh tăng. Thì bà già này mới nói, im lặng không vỗ tay nữa, uổng công cho ta 20 năm trước đem một trang nam tử, một thầy đại đức, biết xây chùa, biết bố thí, biết giảng pháp, biết lo cho chúng sanh, biết làm ban hộ niệm, biết giảng kinh, biết ấn tống, biết làm những chuyện Phật sự. Bây giờ ta biết 20 năm cúng dường cho ông này trở thành ra một cái người phế nhân, ý căn không đầy đủ hả? Một cái người khô ma. Như vậy đuổi đi, đuổi đi như vậy. Hồi đó tôi tức quá trời, mình mà thấy ông thầy vậy, tôi mà nhập thất, bữa nào tôi nhập thất chừng 20 năm mà ông kiện ông mời ra mà hỏi ai ô mà tôi nói là như vậy là ai cũng để ha. Nhưng mà bà này bị đuổi, thì coi nè, đúng là tôi tức. Thì sau đó mình tìm hiểu thì ông thầy đó ông buồn quá, ông trở xuống ông gặp một vị thiền sư, ông hỏi tại sao con tu con không vọng tưởng, con nghĩa là tâm vô sở trụ, con thấy người đẹp con không còn cảm giác gì mà tại sao bị bà lão bà làm nhục con trước dân làng? Thì ông nói ông tu sai rồi, lục căn không đầy đủ là không được làm tăng, huống gì là làm tổ, phải không? Do đó ông lên ông xin lại, ông quán lại cái câu tôi đó đi. Và ông trở lại ông xin bà già đó. Thì một ngày sau ông nói bà già, cho tôi trở lại cái thất này, tôi xin 3 năm thôi, mà kỳ này tôi sẽ làm cho bà tâm phục khẩu phục. Tôi tức quá. Thì bà lão nói được, tôi cho ông cái second chance, thấy không? Nhưng mà 3 năm nay nữa mà nếu mà ông mà không được á, tôi lột y ông luôn chứ không cho mặc cái y này nữa. Thì 3 năm sau ông vào ông tu và ông quán cái câu đó, ông quán cái câu mà ngài hòa thượng khai thị ha. À, và sau khi đó 3 năm sau thời gian thấm thoát thì bà cũng mời hết dân làng, mà kỳ này các làng lân cận đều muốn theo dõi cái chuyện này nó thế nào. Thì khi đó bắt đầu mở cửa thất và cũng sai cái cô đó ôm một cái, này đại sư sau 3 năm nhập thất đại sư cảm giác như thế nào? Thì ổng nói thế này, chuyện này cảm giác này chỉ có tôi biết, nàng biết, đừng cho cái bà già đó biết. Nghe như vậy thì mấy ngàn dân làng bỏ đi và phun nước miếng. Thì bà lão này hay quá, đây là thánh tăng. Có phải là cái người này đạt tới cái chỗ là thương ghét không để lòng, và gió khen gió chê đều không cần? Cái chuyện cô ôm tôi, cô có tà ý, tôi có tà tâm, chỉ tôi biết và cô biết, đừng cho bà đó biết, đó là đâu. Sống trên dư luận, bác phong si gió động, giống như cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, gió động, phước động, tâm của tôi không có động, phải không? Tôi đâu có cần cho bà nó biết, bà biết đâu có ảnh hưởng gì cái chuyện tu hành của tôi. Mà cô ôm tôi, cô có tà tâm, tôi có tà tâm, chỉ có hai đứa mình biết, phải không? Cũng như cái câu này khi Phật còn tại thế, ngoại đạo vì thấy uy tín của Phật ngày càng tăng lên, mới sai một cô gái độ bụng, phải không? Mỗi buổi chiều đi vào tỉnh xá Kỳ Hoàng và cứ làm bộ, giờ này đi đâu mà trễ vậy, sao hết giờ thuyết pháp? Tôi có hẹn với cụ Đàm. Cứ làm như vậy mà đúng 9 tháng là đột cái bụng lên. Rồi ngày đó Phật đang thuyết pháp thì mới ra, cụ Đàm ông giảng hay lắm, bây giờ cái bầu thai này ông chịu trách nhiệm sao đây nè, ông giảng nghe là vô thường khổ không vô ngã, cách ái ly gia ông làm sao đây? Thì Phật nói này tín nữ kia, cái chuyện Như Lai có làm chuyện tà bậy với bà hay không chỉ có Như Lai biết và nàng biết, đừng cho đại chúng biết. Thì nói câu đó thì ai cũng giận hết, phải không? Tại vì rõ ràng làm hay không là Như Lai biết, thì bà nói đúng rồi, chuyện này có tôi với ông biết, chứ làm sao mà người đại chúng biết được. Khi đó trời Đế Thích chịu không nổi, trời Đế Thích mới làm con chuột cắn cái dây đây và rớt cái cục gỗ xuống. Có phải là chúng ta đó là nghe cái câu Phật nói quan ức đừng biện bạch, vì biện bạch thì oán hận sẽ tăng thêm, mà vì nhờ có như vậy mới thành lập Phật, chứ mà ăn thua tay đôi nghĩa là có, nghĩa là phải làm cho trắng đen, phải không? Như là cô Diệu Hảo thì vợ này vẫn là realtor, phải không Diệu Hảo? Bữa nay hết giờ rồi, đúng 9 giờ thầy Song Lai giảng 2 tiếng, ngày mai thầy sẽ tiếp tục giảng những cái bài pháp còn lại, hy vọng Phật tử đến nghe. Trong thời gian thầy Song Lai giảng pháp, vì để tránh sự buồn ngủ Phật tử, con cũng xin sám hối với hàng Thiên Long Bát Bộ, sám hối với đại đức phó trụ trì, là vì nói để cho Phật tử khỏi ngủ thì con giảng trong đó thế gian pháp và Phật pháp đều có, con biến phiền não thành bồ đề, nhưng mà con cũng có những cái gì con là phạm tăng con sai, con xin sám hối với hàng Thiên Long Hộ Pháp và xin sám hối với những Phật tử nào mà có đưa ra những đề tài, nhưng mà tôi chuyện này tôi không có nói tên quý vị đâu, thấy không? Thành ra quý vị thông cảm, đem cái đó ra thay chuyển để mở trí huệ cho chúng sanh. Và sau đây chúng ta sẽ hồi hướng, và kế đó sẽ mời quý vị đi ra ngoài cái hội trường để chúng ta dùng một cái bữa cháo ha, bữa cháo ha, dưới ha, cháo hả con? Cháo dưới thầy Thông Lai, vì thầy Thông Lai không có đặt thường phước xương nên chỉ để cháo thôi, chứ không có để con, phải không? Rồi sau đó trong thời gian để cháo thì chúng ta đem cái danh sách người nào ghi pháp tu để nhận những cuốn kinh này ha. Thì nãy ông này ổng chỉ được nửa cuốn thôi, chứ được chưa được cuốn. Để ngày mai tôi hỏi ông câu nữa mà ông trúng thì mới được nguyên cuốn. Ổng được nửa cuốn thôi nha quý vị. Thì bây giờ chắp tay hồi hướng, thầy Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay và những Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp. Và bài pháp này sẽ được phát trên cái hệ thống internet của mạng Tầm Nguyên, và cũng như đạo hữu ở trên Sacramento xuống, ổng sẽ làm cái bài pháp này rất lẹ, và sau đó sẽ đưa cho đạo hữu Nguyễn Mẫn sẽ ấn hành cái bài pháp live bữa nay, và ngày mai cũng sẽ có bài pháp nữa. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng để mời quý vị vào độ cháo thập cẩm với chùa Thượng Viên Bốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 2 tiếng rồi, quý vị so tay so chân, mời cái ban tay soạn làm việc gấp đi, mời tất cả quý vị ngồi dưới đất ăn cháo với thầy Song Lai. Ở trong đó không có bàn. Đãi thầy đâu vậy? Được không? Dạ thưa Phật bên kia. Đổi ở cái phòng ăn. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh Di Đà Phật. Thì trước khi quý vị đứng dậy xoa tay xoa chân và bước qua phòng bên kia để chúng ta có một buổi ăn nhẹ, thì xin thông báo với quý vị để chuẩn bị cho khóa tu ngày 13 và 14 tháng 6. Chúng tôi cần 50 vị tình nguyện làm phụ bếp. Mà nếu quý vị nào mà có tài làm bếp thì chúng tôi cũng sẽ nâng cấp quý vị lên thành đức chánh. Bây giờ thì người phụ trách ban nhà bếp đó là cô Quảng Hoàng, bước ra đi con. Con trình bày đi, con trình bày những vấn đề đó. Quý vị có thể cho biết tên, hoặc là nếu chưa kịp thì quý vị lấy số phone của Quảng Hoàng nói đi con. Dạ thưa, dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa quý cô chú và các anh chị, con là trong ban chánh sạn, đại diện trong ban chánh sạn tên Quảng Hoàng. Thì trong cái thời gian vừa qua tụi con có tổ chức pháp tu vừa rồi, và tháng 6 này tụi con có tổ chức ở chùa, tụi con có tổ chức lễ hai ngày tu Phật pháp, tu học, trong ban chánh sạn tụi con rất cần rất nhiều người phụ bếp. Nếu cô chú và các anh chị nào mà có phát tâm thì xin liên lạc với con, để con xin số phone và tên để thuận tiện cho việc sắp xếp trai tăng. Thì tụi con cần đến số lượng là 50 người. Sẽ có một số tăng ni ở các tiểu bang khác về dự nữa. Thành ra quý vị tham gia, quý vị đừng có nghĩ là chúng ta, quý vị vẫn được lên truyền giới bát quan trai, nhưng mà quý vị xuống truyền xong, quý vị xuống ban cai soạn, và tất cả những thời pháp sẽ được truyền speaker đến tận các nơi nhà bếp, và sẽ đặt những cái TV, quý vị vẫn nghe live được những bài pháp của thầy. Và nhớ, những người trong ban cai soạn phước báo rất nhiều, vì trong đó ví dụ như 1000 đại chúng dự tu, thì mỗi một người dự tu trực tiếp được hưởng 7 phần công đức thì phải hồi hướng một phần cho cái ban trai soạn, thì 1.000 người chia cho 50 người thì 50 người trong ban trai soạn nó được phước báo hơn những người trực tiếp dự tu. Đó là nói theo kinh Địa Tạng. Thành ra chúng tôi welcome tất cả những vị nào muốn cúng dường ẩm thực, cúng dường những thức ăn để mà phụ thêm cho tầng viên một. Nhưng mà nhớ nha, đừng có làm như thầy bị một lần ở một pháp tu kia. Bữa đó cái pháp tu kia dự tu có 300 người tu, thầy không cấu cái tiểu bang đó để khỏi phiền người ta không nói chùa. Thì có cái bà đó, bà lên bà ghi, bà nói bà cúng chả giò tôi ghi vô, bà cúng bún bò tôi ghi vô, bà cúng phở tôi ghi vô, cái bà cúng luôn một cái nồi tôm chiên đó. Tôi cho bà là sao bất tâm quá, tôi mừng quá, tôi nói băng tay soạn khỏi lo gì hết. Tới hồi chiều đó bà đem được 5 cúng chả giò, một tô bún bò, một tô phở và một tô tôm chiên, và con cúng cho thầy thông lai thôi. Trời ơi, băng tay soạn đỡ không kịp và phải xuống dưới và phải cắt mì gói ra. Thành ra làm ơn nhớ, quý vị làm là ân lít, phải có 200 phần ăn giá chót. Ví dụ làm chả giò cũng phải được 200 cuốn, và làm 5 cuốn là băng tay soạn trở tay không kịp đó nha. Thành ra còn làm phở hay mì cái gì chai thì phải làm ít nhất cũng phải là 100-200 tô, rồi đem lại đây quý vị xào nấu dĩ nhà lấy bếp của chùa. Bếp của chùa có 5 cái bếp ga. Thành ra quý vị sẽ có người phụ thầy. Ở đây chùa này không dành đặc quyền đặc lợi cho những cái băng nhà bếp nào hết, mà dành cho tất cả đại chúng. Nhớ, ở đây đứa nào mà đặc quyền đặc lợi tôi bẻ răng hết. Và sau cái lễ này ai muốn cúng bông hoa cứ đem lên, không có dành đặc quyền đặc lợi cho một người nào hết. Người nào chùi cầu vẫn được phước, cứ tưởng lên đây mà chân hoa là được phước là sai. Vì chân hoa ai cũng có mặt tươi như hoa, nhưng mà vô chùi cầu mà vừa ca vừa hát mặt tươi như ông cười vẫn đẹp trai như thường. Thành ra thầy nói rõ là đây sau khi cúng xong tất cả trái cây là chia liền tại trong pháp tu, không để bằng Phật không phải là chỗ giúp chuối, rồi chia xuống cho phe địch và phe ta thì bơm ngon phu xì, phe địch là bơm thúi. Thầy nói thẳng, thấy thầy trong lai nói thẳng, nhưng mà nói thẳng gì cái giảng sanh của đệ tử, chỗ này không phải là chỗ giúp chuối, rồi chia cho băng cho đảng trong đó. Thành ra xong pháp tu là chia liền tại chỗ và lấy ra để nấu súp cho đệ tử, và ai có tài đầu bếp cứ dịch tổ tài, chứ không đặc quyền đặc lợi cho quán hoàng, cũng không đặc quyền đặc lợi gì cho tầng viên một. Nhưng mà tầng viên một người ta xuống đây là người ta một tấm lòng mua vé máy bay một người mấy trăm đô, cơm ăn cơm dở xuống đi từ ngày thứ năm là vì cái gì? Vì phục vụ đại chúng. Quý vị hiểu thầy nói không? Và chỗ này pháp tu của thầy, quý vị cũng không bao giờ thấy thầy đặt thùng để có lấy tiền, và cũng không bao giờ kêu quý vị đóng tiền. Vì sao? Vì người nào mà không đóng thì những người đóng góp họ được phước, chứ ai cũng đóng thì những người đóng phước lấy đâu mà hưởng. Thành ra nhờ những người không đóng mình nên quan ninh người ta, tại vì nhờ người ta không đóng thì ta mới chia phước cho mình. Thành ra thầy thích không đóng không sao hết, là con cái quý vị đóng góp chịu như thầy đóng cái mặt tươi như hoa, đừng có đóng cái mặt hình sự như con ăn diệt cộng là không nhận đâu. Như vậy bây giờ thầy ông cười tính đóng cái gì nữa? Dạ thưa cô, có mấy cái thông báo thêm. Này, thông báo đi. Rồi A Di Đà Phật, ngày 23 thứ bảy khoảng buổi chiều giờ thì chúng tôi sẽ xin tân thông báo sau là có thầy Nguyên Tâm là đệ tử của sư ông Mãn Giác về đây để tụng kinh và giảng pháp. Và ngày 25 là có đạo tràng Pháp Hoa sẽ tụng Pháp Hoa từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Ước mong rằng tất cả quý vị sẽ đến đây để tham dự nghe pháp hoặc tụng Pháp Hoa để cầu vãng sanh. Một điều nữa là chúng tôi cũng xin thông báo là chùa Tầm Nguyên có một số áo Đà La Ni, nếu quý vị nào biết có người cần thì quý vị tới đây thỉnh, và xin nhớ là free. Chùa Tầm Nguyên cái gì cũng free hết, ngay cả thỉnh sư phụ đi hộ niệm hoặc là làm tuần 7 ngày làm thất hoặc là 49 ngày hoặc 100 ngày đều là free hết. Thành ra quý vị cứ thoải mái, cứ cho chúng tôi biết. Ngoài ra ban hộ niệm của chúng tôi cũng có tất cả, hiện tại bây giờ là hơn 30 người rồi, chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức đi hộ niệm. Và nhớ rằng khi hộ niệm xong thì chúng tôi cũng không nhận tiền xăng, bởi vì chúng tôi chỉ mong được cái phước đức phước báo để sau này vãng sanh thôi, còn nhận vài chục tiền xăng cho mỗi vị đi hộ niệm thì chúng tôi không dám. A Di Đà Phật. Tôi sẽ bổ túc cái này để hiểu lầm. Cái áo Đà La Ni đó ông đừng có đem tặng bừa bãi, người ta kiểu lắm nha. à, để chút nữa là ông cầm ông đưa người nào là ta chửi cha tôi đó. Áo Đà La Ni, người nào họ đang nằm hấp hối gọi là họ thỉnh, chứ không có cái kiểu chút ông nói ai ghi danh muốn lãnh Đà La Ni, tôi có mấy chục cái đó là không bị chửi đó. Nhớ nha, ở đây áo Đà La Ni là chúng tôi sẽ trì chú vào trong đó, chú trì lưu quán cảnh, và khi đó người nào khi mà hậu sự mặc cái bộ đồ đó vô thì nó giải trừ những cái mà trùng tang liên tán. Mặc bộ đó vô nó có một cái bài chú mật tông trì lưu quán cảnh và những bài chú pháp của Phật, do đó có 12 vị hộ pháp họ lại hộ, cái đó có vị tà thần họ không có lại. Nhưng mà nhớ các chùa khác họ đều bán áo Đà La Ni, mà đây chúng tôi cho thỉnh phi. Nhưng mà thỉnh phi có nghĩa là khi người ta cầu chứ chưa cầu, mà ông xin tặng á, 11 Tết ông tặng là tôi bị đóng cửa chùa. Tôi nói rõ cái trường lối của thầy Thông Lai là welcome tất cả những pháp sư các nơi về để mà giảng, và tất cả các đạo tràng tụng kinh của Phật tôi đều welcome, mà kinh tụng Địa Tạng tôi cũng welcome, tụng Pháp Hoa tôi cũng welcome, lại niệm Phật theo kiểu của pháp sư Ngộ Thông, Nam Mô A Di Đà Phật tôi vẫn welcome, và tụng theo A Di Đà Phật của người Việt tôi cũng welcome, người này niệm bốn chữ tôi cũng welcome, người nào tụng cái gì tôi cũng welcome, chỉ trừ có chỉ người nào mà ở ngáp ngáp vô mượn cái chỗ để cho thánh mẫu cậu trạng vô là tôi không cho. Tôi nói rõ, thành ra đúng với đường lối của thầy, chúng tôi đã cho các sư Tây Tạng vào đây giảng pháp, chúng tôi lo ăn lo uống, và khi có cúng dường chúng tôi vẫn để các sư Tây Tạng toàn quyền sử dụng. Theo cái tinh thần của Phật, chùa là của 10 phương tăng chứ không phải chùa là của một nhóm nào hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là tinh thần của thầy làm việc đúng. Và tôi báo tin một cái tin mừng, nếu mà quý vị tu hành Phật tử dùng San Jose này, tôi nghĩ tu hành phúc báo nhiều lắm. Là nếu đúng như cái nhân duyên nó đầy đủ thì sẽ có một vị thí chủ, tôi không dám nói ra bây giờ, họ sẽ cúng dường 30 mẫu đất ở vùng Phi Minh để làm cái làng A Di Đà cho quý vị. Quý vị chịu không? Nhưng mà ráng tu. Vì cái chuyện này nó đang còn nằm trong cái dòng thương lượng. Tôi cũng chưa biết người đó, người đó cũng chưa biết tôi, nhưng mà người đó đang ở miền Đông, họ sẽ bay về đây. Thì 30 mẫu đất là cái chuyện tôi nằm mơ, tôi không có dám nữa. Tôi chỉ nghĩ ở làng Di Đà, ở Houston gì đất nó rẻ, 22 mẫu đất chúng tôi mua có 200.000. Trong khi ở đây mà làm sao dám mua ở vùng Phi Minh này quý vị. Nhưng mà vùng này họ nói có 30 mẫu đất có thể cúng phi cho thầy để làm làng ở Di Đà. Nhưng mà quý vị ráng tu cho tinh tấn, đừng có tu rù rì. Nếu tu rù rì là nó hết phước, là chúng ta không được làm về làng A Di Đà, mà chúng ta sẽ về làng A Tỳ Địa Ngục. Hy vọng ở đây có, thì 30 mẫu đất đó mà nếu mà không phải bỏ tiền đất thì tôi sẽ xin giấy phép ở City cho tôi lập một cái làng A Di Đà theo cái tiêu chuẩn là mỗi người chia một lô đất và được quyền cất cái thất tượng mình tu, và trong đó có một cái chánh điện, tới giờ là cứ thời phá lên tụng, và các pháp sư giảng tịnh độ cứ được quyền vào làng đó để hướng dẫn, và tinh thần bất dụ lợi. Quý vị có chịu cái tinh thần đó không? Theo cái tinh thần mà đang tiến hành ở bên làng A Di Đà 2 ở Houston thì chúng tôi đang tiến hành vấn đề luật pháp giấy tờ, và cách làm việc của chúng tôi bên Houston là miếng đất đó 200.000 thì chúng tôi nhận 100 member vô thôi. Thì 100 member đó mỗi một người bỏ ra 2.000 thì phải 100 người là 200.000 không? Thì mỗi người viết một cái check, và cái check đó sẽ gom lại cũng giờ cũng cho cái ban realtor họ mới đem lên cái escrow, và luật sư phải viết một cái bài lo. Cái mảnh đất 22 mẫu này gồm có một căn nhà 3 phòng ngủ và một cái mobile home bonus là thuộc quyền sở hữu của 100 member ở đây, kèm theo những cái cancel check, tức là thầy thông lại phòng đứng vào đó. Rồi 100 người trong cái làng A Di Đà đã bầu ra một chủ tịch, một phó chủ tịch, hai thủ quỹ, hai thư ký và một general để điều hành nhiệm kỳ 1 năm bầu lại một lần. Cái next step là chúng tôi 22 mẫu đất đó chúng tôi sẽ chia ra, mỗi một người tuy làm chủ cái miếng đất đó nhưng được quyền điều hành và sang nhượng chủ quyền trên một cái lô đất là 1.500 sự quan phí. Ví dụ thầy nói không, còn lại là của đại chúng trong làng. Và bắt đầu next step là kêu công ty điện lực lại trên mỗi một lô đất đó dựng một cái đồng hồ tốn 1.000 đồng. Thì cái tên đồng hồ đó tên cũng của cái người chủ quyền cái lô đất đó. Và next step là 1.000 đồng cho cái đồng hồ nước. Và kế nữa là cái ống sưu, ống cống khoảng 2.000. Thì tô chủ quyền cái miếng đất đó là làm chủ, có điện, có nước, có ống cống City là 6.000. Rồi người nghèo thì City nó cho mình một cái trang web của một cái công ty mà Certify làm về nhà cabin, tức là những cái thất để mà ở. Thì trong cái thất nhỏ nhất là 1.150 square feet. Ở trong đó có nhà cầu, có nhà tắm, có cái bếp, có cái dương dịch máy lạnh, máy hít, là 5.000 đồng, nó đem lại, nó cắm điện vô, nó nối nước vô và nó kéo cái ống cống xuống giống như là cái thấp nhà sàn, là một người ở. Người nào giàu một chút thì làm cái 300 square feet là 7.000, người nào giàu một chút nữa làm cái 800 square feet là 10.000. Còn nguyên một gia đình vô làng A Di Đà thì mua một cái nhà 1.200 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rồi 60.000. Thì có cái lợi gì? Nếu cả gia đình tôi trình độ vô đó thì bán cái nhà ở ngoài vô đó mua 60.000, thì cái miếng đất đó là non-profit, quý vị không đóng rốt với chi tắc, tắc exam for forever. Hiểu thì nói cái gì không? Như vậy, đó là cái chương trình đang tiến hành bên đó, nhưng mà nó còn thủ tục tiến hành giấy phép city, rồi hearing, nebo, đủ thứ. Đó thành ra nếu mà ở đây đủ duyên, Phật tử San Jose đủ duyên, Phật tử Phi Minh đủ duyên, thì hy vọng được cái miếng đất đó tôi chưa biết, nhưng mà nó nằm trong cái vấn đề đang thương lượng để mà họ coi coi cái chùa Tầm Nguyên mình làm việc đúng hay không, có đúng chánh pháp không. Họ sẽ cúng dường, nếu họ cúng dường cho một cái người làm sai thì họ không có cúng, họ đang theo dõi. Mà muốn như vậy thì những Phật tử nồng cốt của chùa Tầm Nguyên từ nay phải biến phiền não thành bồ đề, đừng có để một cái gì thiệt hại cho cái chuyện tiền đồ của thầy. Vì 30 mẫu đất đó là nơi trở thành là một cái nursing home, là cái nơi, cái đoạn cuối cuộc đời của những người tu tịnh độ, mà chúng ta không muốn chết ở những nursing home của những người Mỹ. Họ chỉ sống coi chúng ta như là những cái máy khi họ thay tả và cái máy khi bơm oxy, mà chúng ta sống trong cái tình tương trợ. Trong đó giả sử như giờ 30 mẫu đất, chúng ta có 300 gia đình vô đó ở đi, thì một người bệnh là chúng ta 300 gia đình, các người đã lo cho người đó. Một người qua đời, người đó không có tiền thiêu, tiền chôn, tiền chôn đây 10.000, chúng ta đóng 300 người, mỗi người đóng 50 là dư sức lo rồi. Chúng ta tương trợ lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn, rồi khi người đó thọ mạng hết, chúng ta ở trong cái làng đó, địa chỉ của chúng ta giống như là khu mô bồ hôn, và chúng ta không muốn về khi mà bác sĩ đầu hàng, chúng ta có gì giúp đưa về cái làng A Di Đà, nhà mấy trăm người cùng thay phiên trợ niệm, khi đứt hơi rồi chúng ta vẫn tiếp tục trợ niệm 8 tiếng, và chết rồi theo di chúc thôn ở chiêu, chúng ta thiêu hoạch chôn, chúng ta đưa về cái nơi đó, có nơi thờ cốt, có nơi thờ dông, tùy theo cái di chúc của người đó, mà dưới tinh thần bất vụ lợi. Thì nó từ nay những Phật tử nồng cốt của chùa Tầm Nguyên bốn làm ơn làm gương, đừng có để một cái gì mà thầy bất như ý. Vì làm như vậy, người ta đánh giá một cái chùa mà ông thầy giải không xong, thì làm cái làng Di Đà không ra cái gì. Thầy, cái tinh thần làng Di Đà của thầy là không phải kết tập thể để ở, mà mỗi một người tới giờ tu hành thì tu tập thể, nhưng mà khi mà mệt nghỉ về muốn nghỉ lưng và có cuộc sống riêng tư, dĩ nào xài điện nhiều trả nhiều, dĩ nào xài nước nhiều trả nhiều, cái đó rất là công bằng. Nội cái số tiền 700 một tháng của quý vị đây, quý vị còn quyền sử dụng, thầy không đụng tới. Quý vị trả nước 50, điện 50, còn quý vị ăn uống từ thứ hai tới thứ bảy, quý vị tự nấu ăn là quý vị nấu, con cháu quý vị muốn vô nấu quý vị cũng được, dưới điều kiện phải nấu đồ chay, không được vào làng Di Đà mà ăn thịt chúng sanh. Thứ hai là khi quý vị không thích ở chùa, quý vị có quyền lên báo với thầy trụ trì và cái người coi làng đó, con về nhà con thăm con cháu một tình, thì chỉ việc ghi số và phá cửa cho biết ngày nào trở lại, như vậy thôi. Khi một ngày tới giờ đó, sáng tới giờ tụng kinh không thấy người đó lên, thì có một cái người trong đó nhiệm vụ biết người đó bệnh hoạn thế nào để mà tương trợ lẫn nhau. Quý vị thầy nói cái gì không? Thì như vậy quý vị không thích ở làng Di Đà, quý vị có quyền sang nhượng cái chủ quyền quý vị cho một người bạn đạo nào đó để vào tù. Thầy nói nếu cái số lượng dân Việt Nam ở cái vùng này cả 100.000 không quý vị? 100.000 mà lập cái làng Di Đà mà cho 300 người vô thì tôi bảo đảm quý vị không thế nào handle. Nhưng đây là tôi muốn có một cái thí điểm để nói lên cái nguyện ước của Phật tử, là những người cả cuộc đời đã đóng góp tất cả những tài sức của mình, tại sao ở đoạn cuối cuộc đời chư tăng chư ni không lo cho người ta một chỗ để mà giảng sanh an lành. Hiểu thầy nói cái gì không? Những ngôi chùa mà mọc lên đây không phải từ trên trời rớt xuống, đều do những bàn tay của các Phật tử làm lụng cực khổ. Thành ra thầy muốn làm một cái gì đó, chùa thì dư rồi, nhưng mà làng Di Đà thì thiếu một nơi để an nghỉ ở đoạn cuối cuộc đời, không có cho quý vị. Thì làm như vậy để cho sau này các vị tôn túc khác họ thấy cái nguyện vọng của thầy Thông Lai là đúng như cái nguyện vọng của Phật tử, thì họ sẽ từ từ làm như vậy để cho chúng ta không phải chết ở trong các nhà dưỡng lão, chúng ta không phải chết trong cô đơn và chết với cái tâm sân hận, thì đó là chúng ta phụng vụ chúng sanh, là phụng vụ chư Phật. Thì đó là thầy nói từ nay những người trong chùa Tầm Nguyên làm ơn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, làm đúng 17 điều của thầy, Nếu mà con nhỏ nào nó nói xấu mình tiếng mình phải chịu nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn được. Chứ nếu mà ai cũng khen mình nhẫn được thì đâu phải là công dân Đức Cực Lạc. Như vậy từ nay ráng giữ cho nó đầy đủ để người ta đánh giá vào cái chùa mình thì người ta mới xúc bọt, vì cái đó là quyền lợi của chúng sanh. Mà bắt quý vị mà được cái đó, quý vị khỏi đóng tiền mà để vô mua đất, quý vị sẽ chia lô và bắt thăm vô liền, và quý vị tự cách theo khả năng quý vị. Đó là cái quyền ước của thầy. Nếu mà quý vị có phước y báo chánh báo thì nó sẽ đến. Còn quý vị mà cứ tu rù rì, tu lè phè và tu mà cứ bà này dạy bà kia nọ vô cái thấy lỗi nhau thì cái làng Di Đà sẽ không có đâu. Mà tôi có thành lập được thì vô đó tôi trở thành đó là cái làng gì, cái làng cực khổ thôi. Vô đó sẽ có bà này dành, à, sao cái thách con xa cái chánh điện quá, sao thách con xa cái nhà bếp quá, thì mốt cái thầy để cái thách tại sao mà cái thách con xa thầy quá con hỏi không được. Cái đó trở thành là cái làng tranh chấp. Từ nay thầy nói một tiếng nói, Phật tử làm ơn đệ tử của thầy ráng giữ cho nó đúng những gì giới luật của Phật, để người ta thấy mình có xứng đáng để nhận cái donation đó hay không. Rồi thầy xin hết. Thưa thầy, con xin một câu hỏi là ngày mai có một số Phật tử định xin quy y, thưa thầy có cho? Tôi cho với điều kiện bổn sư của họ qua đời, hoặc là bổn sư của họ ở xa, hoặc là khi còn nhỏ mà lúc quy y chưa có hiểu về cái ý lợi ích của cái giới năm giới. Và một cái điều kiện nữa là quý vị đó phải không phải là cờ bạc, phải có thế giới thứ sáu là không được cờ bạc đó. À, thành ra đó là những điều kiện. Và tôi những người nào đó có bổn sư rồi thì tôi đặt là y chỉ sư. Người nào lần đầu tiên quý y tôi gọi là bổn sư. Người nào muốn thích giữ cái pháp danh cũ tôi rất thoải mái cho giữ pháp danh cũ. Người nào muốn đặt pháp danh mới tôi sẽ đặt pháp danh mới. Tức là tôi rất là thoải mái. Đạo Phật là đạo cởi trói, không phải là đạo trói buộc. Mà quý y thầy Thông Lai rồi được quyền đi nghe pháp tất cả các thầy, chỉ có bà Thanh Hải với ông Tám là được nghe thôi. Đó thầy nói rõ. Còn ra là thầy Trân Quang cũng không được nghe nữa. Cách đây có mấy ngày có một cái vị hỏi bây giờ băng Trân Quang nhiều quá mà con làm sao tôi nói. Chỉ trừ những cái băng nào mà thầy Trân Quang phỉ báng người tu tịnh độ, phỉ báng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà và nói cái chuyện ăn cá mà cái giới sát đầu tiên mà không có tội mà lại còn có phước, người ăn con cá là con cá được giảng sanh, thì cái băng đó không nghe. Còn trước đó những cái gì mà thầy Trân Quang giảng về nhân quả công bằng, giảng gì gì đúng chánh pháp, tại vì vẫn được lưu truyền, tôi rõ ràng lắm. Khi nào chúng ta là phàm tăng, thầy Thông Lai bây giờ giảng đúng chánh pháp quý vị nghe, ngày nào thầy Thông Lai giảng sai chánh pháp thì băng đó đừng dục đi, là rõ ràng lắm, không phải lên án. Người ta là phàm tăng, có lúc đó người ta có trí huệ thì người ta giảng đúng, tới lúc người ta mê mờ ta giảng sai, thì cái nào sai chúng ta dục, cái nào đúng chúng ta lấy, cái táo nào sâu chúng ta khoét dục, chúng nào táo ngon cứ ăn. Đồng ý với thầy không? Đệ tử của thầy Thông Lai được quyền giữ tất cả các pháp hội của thầy Ngộ Thông, của hòa thượng Tịnh Không, đi các chùa nào tu tịnh độ cũng được, tu thiền cũng được, muốn trì chú cũng được, muốn tụng pháp hoa cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn niệm Quan Âm cũng được, thầy không có trói buộc. Mà đi học các thầy nào hay về dạy lại cho thầy, con hơn cha nhà có phúc, thầy không có cái tâm mà ganh tị, chịu không? Chịu. Tốt với thầy Thông Lai là quý vị chỉ tốt một, mà tốt với thầy khác là quý vị sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Vì mà tốt với ông thầy bổn sư mình nó là tốt vì cái ái, mà tốt với ông thầy không phải bổn sư mình á là tốt vì cái tâm, cái đó mới là giảng sanh đó. Thành ra tôi rõ ràng lắm, người nào theo thầy mà vẫn tiếp tục đi dự những pháp tu khác không có mất cái gì hết á, chỉ được thêm thôi. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, chỉ trừ những tà sư ngoại đạo là đừng nên đi. Và những cái vị thiền sư họ khi họ khai giảng, họ dùng những cái câu thoại đầu họ đã phá tịnh độ thì chúng ta đừng nên nghe, chúng ta hoang mang. Còn cứ đi chúng ta học y là chúng ta cứ giữ trường y, chúng ta học kỹ sư là cứ theo trường kỹ sư, cứ thẳng một đường mà đi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Không có mất mát cái gì hết. Rồi bây giờ hết chưa? Ông này còn ý kiến gì nữa không? Dạ, Di Đà Phật, có một vị Phật tử nhắc con lời cảm tạ tất cả chư Phật tử đã đến nghe pháp ngày hôm nay. Thì theo nguyên tắc, thường thường là ban tổ chức hay nói lời cảm tạ với những vị khách đến lắm. Nhưng mà thật sự ra ở đây á, quý vị cũng giống như những người tu học ở đây, chúng ta là bạn đạo với nhau. Nếu mà tôi cảm tạ là tôi là chủ và quý vị là khách thì nó thấy nó không ổn trong cái giáo pháp của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều là bạn với nhau hết. Cho nên chúng tôi chỉ cầu chúc là khi quý vị ra về thân tâm an lạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phòng bên kia để dùng tối. Tôi mời quý vị ngồi ăn cháo với thầy, thầy cũng ngồi dưới đất luôn, và đại đức Linh Nhẫn cũng ngồi dưới đất, để chúng ta ăn trong cái tình thân mật thầy trò, không có thượng tọa hạ tọa gì hết. Nghĩa là thầy núi là vậy đó, tới giờ giảng pháp là tôn trọng pháp sư, mà hết giờ giảng pháp thì Phật tánh giữa thầy Thông Lai và Phật tánh của quý vị đều bình đẳng không khác. Thầy Thông Lai ăn vẫn thấy ngon, mặc vẫn thích đồ đẹp, và cắt ra cũng chảy máu, và gặp đụng chuyện vẫn khóc. Thầy Thông Lai cũng còn tham sân si đầy đủ như quý vị. Thành ra có đầy đủ tham sân si thì chúng ta cùng ngồi với nhau để ăn chung chứ đất, quý vị chịu không? Rồi mời quý vị dời bất ngọt qua phòng ăn để cùng nhau ăn một tô cháo buổi tối này.